Chương 01, Địa cầu OL, hoan nghênh đăng nhập Địa cầu OL, trò chơi người. Ta mở mắt ra, một cái kỳ quái cửa số trò chơi xuất hiện ở mặt của ta trước. Cái gì ngoạn ý? Ta có chút kỳ quái, ý đồ dùng tay đi thao tác toàn bộ. Lại phát hiện giao diện thấy được sờ không được. Nhìn tựa như võng du giống nhau giao diện phong cách, ta có điểm hoài nghi ta có phải hay không trò chơi đánh nhiều, xuất hiện ảo giác. Công năng cũng thực đơn sơ. Thiết trí đều không có, thăm dò. Nhiệm vụ, nhân vật trì. Vừa nghĩ đến thăm dò, một tấm bản đồ mới bày ra, phía trên xuất hiện dày đặc ma ma điểm trắng. Ai giải thích cho ta một đợt xảy ra chuyện gì a? Ta không lời nhìn điểm trắng. Địa cầu OL. Một cái tập tạp loại trò chơi, ngoạn gia cần phải thông qua không ngừng làm nhiệm vụ hoặc là rút thẻ trì đạt được tạp phiến nhân vật. Một đoạn văn tự thuyết minh xuất hiện tại giao diện phía trên. Ta đầu đầy hắc tuyến, cái này không phải là lừa khắc trò chơi sao? Liền ngài trên này phong còn nghĩ lừa khắc, ngươi suy nghĩ nhiều a. Mỗi một cái điểm trắng đại biểu có thể công lược người, nhân vật phân cấp vì ER, HR, Senior, SSR. Ta tưởng tượng điểm nhập một cái điểm trắng. Phát hiện giao diện hiện lên màu xám. Bên cạnh còn có bao nhiêu kim cương giải tỏa nhắc nhở. Ta đi, ngươi điều này cũng nên cho ta một cái mới bắt đầu nhân vật a. Ta lại điểm tiếng thăm dò, cũng là màu xám. Xét thấy trò chơi người lão bà đều không có. Tạp trì cho một cái miễn phí rút thưởng cơ hội, cao nhất hạn định vì senior. Lão tử có hay không lão bà mắc mớ gì tới ngươi a? Ta tiến vào tạp trì, nhìn đáng thương tạp trì, liền cái xác suất giữ gốc đều không có cũng là say. Thứ nhất phát tất ra nhân vật. Nói cách khác đi ra thứ nhất phát ngoại này nàng thời điểm đều là loạn thất bát tao đồ vật. Này tướng ăn cũng quá khó coi. Nhưng là đối với trò chơi tò mò ta hay là đi rút. Dù sao sáu lộ đều là cho ngươi một cái ER. Nhiều nhất HR cho ngươi đi can, về phần đưa SSR cùng Senior, đừng suy nghĩ, như vậy keo kiệt giao diện còn nghĩ Senior, không phải là cái kia trò chơi cũng bắt đầu 10 liền giữ gốc một cái Senior cho ngươi. Kim mang hiện lên. Một cái quy bản tóc dài nhân vật xuất hiện. Tiền từ tích, senior, tuổi, 40 tuổi, thân cao, 176cm, nghề nghiệp, đàn dương cầm gia, phó chức nghiệp, tác gia, kỹ năng, cổ điển âm nhạc, phấn chấn. Được rồi, lợi hại, ta im lặng không lời. Nhìn, đều là phụ trợ kỹ năng. Phế vật 1. Thao túng quy bản nhiệm vụ, bắt đầu thăm dò cùng nhận nhiệm vụ. Đơn giản chính là đàn dương cầm huấn luyện, đánh một chút tiểu quái, ta một mực tưởng rằng một cái đứng đắn bắt chước trò chơi. Rất nhanh cái trò chơi này đã bị ta sờ thấu. Thực trác, đánh quái không xong nhân vật, làm nhiệm vụ kinh nghiệm đến chậm, còn không có gì trang bị, chỉ có thể đôi bản trước mặt, nếu không là bởi vì hắn không muốn cái gì những vật khác khu động, thực mới lạ ta đã sớm không nghỉ chơi. Bất quá lúc nhàm chán cà cà giả cũng rất tốt. Ta cứ như vậy đổ chơi hay không chơi một tháng, khi đi học giả trang ngẩn người đi chơi một chút, gian nan đem nhân vật độ hảo cảm mài đến 100, lúc này mới mở khải bản đồ mới. Bất quá bản đồ mới cùng lão bản đồ cũng không hai loại, đều là đang cày quái. Ta lần thứ nhất biết đây là mỡ bò, là tại tiết học vật lý phía trên, ngốc đầu lão sư miệng lưỡi lưu loát, mà ta, người điều khiển cho tiểu nhân ở đại địa đồ loạn dạo. Phía trước ngoạn gia phát sinh chiến đấu. Phải chăng đi tới? Lần thứ nhất biết mình là đang đùa võng du. Tò mò ta điểm xác định. Sau đó liền nhìn thấy quy bản hai cái tiểu nhân hiệp chế, đánh tới đánh lui, hai người lượng máu đều đã hơn không? Phải chăng gia nhập chiến đấu? Gia nhập. Tiền của ta từ tích một đao một cái tiểu bằng hữu, giải quyết rồi hai cái ngoạn gia. Chiến đấu kết quả, đạt được tân tạp phiến trình quân thiến, HR, ngoạn gia Lý Càng lùi du lịch diễn. Trình Quân Thiến. Cái này không phải là anh ngữ lão sư sao? Ta kỳ quái nhìn quy bản nhân vật, đóng cốt để tóc phía dưới nghịch ngợm sợi tóc, xác thực có một chút anh ngữ lão sư bộ dáng. Trình Quân Thiến, HR, tuổi, 32 tuổi, thân cao, 168cm, nghề nghiệp. Giáo sư, kỹ năng, tiếng Anh dạy học, đến phía sau ta đã cảm giác được không đúng, thẳng đến Trình Quân Thiến đi vào phòng học. Đỉnh đầu chỉ có ta xem tới được Trình Quân Thiến HR thời điểm, ta mới ý thức tới nguyên lai trò chơi là hiện thực lấy tài liệu. Ta nhanh chóng trộm đạo lấy ra điện thoại đi thăm dò tiền từ tích tin tức, sau đó mới nhìn đến một vị cười ôn hòa mỹ phụ, một loạt giải thưởng, thật là có chân nhân. Nhan Tú, người làm cái gì? Điện thoại bị Trình Quân Thiến lấy đi. Nhan Tú ý thức được chính mình giống như phạm sai lầm rồi, đi học chơi điện thoại bị bắt được. Ách, thực xin lỗi. Nhận sai thái độ tốt lắm, nhưng là Trình Quân Thiến không mua sổ sách, nàng mặt lạnh nói, tan học đến phòng làm việc của ta. Bạn học chung quanh đều nở nụ cười, tuy rằng Trình Quân Thiến trưởng xinh đẹp, đầu kia đại chân dài không biết bị nam sinh chụp hình bao nhiêu lần, ảnh chụp giảo sát bao nhiêu nam tính tinh dịch, nhưng là cọp mẹ mặt lạnh tính cách làm người ta sợ hãi. Nàng lão công truyền thuyết lại là giáo dục cục, hiệu trưởng cũng không dám chọc nàng, bị nàng châm chọc răng dạy đám học sinh cũng không dám lên tiếng. Đi học chơi điện thoại, phỏng chừng thỉnh tộc trưởng A, mọi người đều là chế giễu không chê chuyện lớn. Hắc, Nhan Tú, ngươi động nghĩ, lại dám tại cọp mẹ khóa thượng chơi điện thoại. Nữ nhân này không nể mặt, ngươi cũng là dám. Ai, ta sai rồi, Nhan Tú ngươi nhận sai thái độ ngược lại rất tốt, đáng tiếc A. Lão tiền nếu có thể tha thứ người khác thế nào đến hiện tại loại này hung danh. Ta nội lòng thấp thỏm, bị những bạn học này nói hai ba câu biến thành phiền chán chết rồi, cũng không phải là kẻ xấu, cũng không phải là cái gì tốt nhân là được, đương sự nhân ta cũng rất phiền. Thao túng tân nhân vật, ta bắt đầu nhàm chán làm nhiệm vụ. Dạy học, đánh quái, giống như cùng hiện thực cũng không có gì liên hệ, đơn thuần chính là trò chơi dùng hiện thực người danh A. Một chút tan học, ta theo lấy Trình Quân Thiến đi văn phòng. Ta lo sợ bất an, trong thường ngày yêu thích nhìn tất đen đều mất đi hứng thú. Trình Quân Thiến là một cái lãnh ngạo mỹ nhân, vóc người cao gầy, thon dài chân đẹp, kiểu điệu mà tính bền dẻo dáng người, trường học đẹp nhất lão sư, ta đánh máy bay, sóc, thường trú đối tượng, ta đặc biệt yêu thích nàng thoáng khàn khàn âm thanh. Nhưng là ta không muốn cùng nàng một mình ở chung A, vẫn là bị mắng. Cái này không phải là đi văn phòng lộ à. Theo lấy lão sư đi, ta kỳ quái nghĩ, không cần mời tộc trưởng A, ta ai cũng thỉnh không đến. Vào đi. Đi ra trường học đến một cái nhà dân cư. Trình Quân Thiến mời ta nói. Lão sư. Ta nhìn lão sư nhà, đơn giản giường nhỏ, mấy cuốn sách, đèn bàn cùng phân tán máy sạc điện, còn có một cái quần lót quỷ. Đây là ta giữa trưa nghỉ ngơi địa phương. Trần Quân Thiến giải thích nói. Lão sư. Ta đầy bụng nghi vấn, không rõ lão sư mang ta đến đây thì sao, trong lòng thậm chí không có phá hư ý tưởng. Về sau chúng ta ân ái ở nơi này a? Trần Quân Thiến buông tay bao, nhân ngồi ở trên giường, bắp đùi thon dài xếp và đặt tại cùng một chỗ. Tất đen ép ra thịt thịt cảm giác. Cái gì? Ta hoài nghi ta nghe lầm, lão sư nói ân ái. Nghe không hiểu sao? Về sau muốn làm yêu có thể cùng ta tại nơi này làm. Này nàng địa phương ngươi bận tâm một chút mặt mũi của ta. Trình Quân Thiến nhíu mày nói, lạnh lùng giọng điệu ép ta nói không ra lời. Cái gì ân ái? Ta nghi hoặc mà nói, ta thật không lý giải làm sao có khả năng theo lãnh ngạo cọp mẹ lão sư trong miệng nghe thế cái từ. Còn giả trang. Ngươi không phải chứ ta theo ta lão công nơi nào thắng trôi qua sao? Tuy rằng dùng chính là đáng giận đánh lén. Tiền Quân Thiến cắn răng nói, nhìn học sinh của mình. Tâm lý xấu hổ, nhưng là trên mặt vô cùng phẫn nộ. Trò chơi. Ta hoảng hốt hiểu ra. Nhìn xấu hổ giận dữ lão sư không khỏi có chút kinh dị. Váy ôm mông, màu đen tất chân, tây trang bạch sấn chặt chẽ mà tu thân, hưởng ứng trường học năm gần đây sách chính trang yêu cầu, lão sư nhìn chính thức nghiêm túc. Ngươi có biết? Sư sinh có khác, về sau không muốn lại đi học chơi điện thoại hấp dẫn chú ý của ta rồi. Ta biết đừng cho là ngươi cầm của ta giao phối quyền ta cũng không dám động tới ngươi. Lạnh xuống mặt, Trình Quân Thiến cảnh cáo nói. Ngươi muốn làm yêu ta thỏa mãn ngươi. Ở nơi này, ngươi muốn đi nhà ta cũng có thể, nhưng là nhà ta có chút xa, không tiện, hơn nữa ta cũng không nghĩ nói cho con mẹ cho hắn lại tìm một cái ba ba. Tiền Quân Thiến kế hoạch cùng ta ở chung nói. Lão sư. Ai hắc hắc. Ta nhìn như là ảnh chụp bính đi ra lão sư, bị nàng nói câu dẫn lên dục vọng, cùng lão sư ân ái, ta quả thực không thể tin được ta nghe được. Cao ngạo anh ngữ lão sư ôi chao, nói cho chính mình đệ tử ân ái điều kiện. Mộng đẹp huyễn A, không khỏi dương vật đều cúi chào. Đã làm yêu sao? Xem ta sững sờ biểu cảm, Trình Quân Thiến ý thức được cái gì? Lão sư, dạy ta làm yêu. Mắt của ta thần hỏa nóng nhìn Trình Quân Thiến, giống như cách xa mộng cũng chỉ có một bước ngắn. Bất chấp cái gì chân thật hư ảo, ta trần trụi biểu đạt dục vọng. Được rồi. Trình Quân Thiến rối rắm mà nói, trên mặt lãnh ngạo biểu cảm cũng biến thành cổ quái, trên người cả người không được tự nhiên. Trước hôn môi a. Trình Quân Thiến nói với ta. Nàng đứng lên, cùng ta cao không sai biệt cho lắm, mặt dựa vào ta có thể ngửi được nàng mái tóc thơm mát. Ô chíp. Môi hồng mềm mềm, mềm mềm đầu lưỡi cọ sát của ta nha. Nghe thấy say, ta bị hôn say. Trình lão sư hôn. Căn bản không thể tưởng được a, thật thoải mái, rất ngọt. Ân, ân. Ta kìm lòng không được ôm lấy Trình lão sư tinh tế hữu lực vòng eo cho ta thật lớn dũng khí, bởi vì lãnh ngạo lão sư không có chống cự tay của ta. Lão sư, lão sư. Hôn lấy lãnh ngạo nữ giáo sư, tay của ta chậm rãi sờ lên nàng mông cong, xoa bóp, cách quần áo kỳ thật một điểm xúc cảm đều không có, nhưng là cảm giác thành tựu cũng là bùng nổ thức tăng trưởng. Trình Quân Thiến cảm nhận đến hai mông tao đánh. Quấy lấy đầu lưỡi của ta, trong mắt nhiều một tầng hơi nước. Trình lão sư, ta thích ngươi, nha. Ta kích động đẩy ngã Trình Quân Thiến, lúng cuống tay chừng đi cởi bỏ nàng quần áo. Cái gì chờ đợi lão sư giáo dục ngoạn pháp, háo sắc ta căn bản không kịp đợi. Đẩy ra thân trên áo sơ mi, màu đen nội y kích phát rồi ta thăm dò dục vọng. Ta mỹ nữ lão sư, nàng thật vô cùng bảo thủ. Trình Quân Thiến cho dù là cực độ không nghĩ học sinh của nàng cùng nàng ân ái nhưng là cũng không có làm ra chống cự tư thế. Nàng hai tay hướng lên nghiêng phóng, nhẫn nại ta đối với bộ ngực của nàng động thủ dùng tài hùng biện. Bộ ngực của nữ nhân a, thật sự là lại lớn vừa tròn, mềm mềm cầm ở trong tay, có thể cảm thấy nàng dần dần trở nên cứng rắn. Nhồi máu sau bộ ngực động vừa nhìn cùng nguyên lai không khác biệt, thực tế sờ một cái co giãn 10 phần. Kỳ thật đầu vú là không có gì hương vị, thường thường thanh tẩy, không bộ ngực vú kỳ thật cùng nữ nhân này nàng làn da hương vị cũng không nhị đừng. Nhưng khi liếm láp thượng đại quả nho đỏ, liền có một loại bị cho ăn ảo giác, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Nhan tú, ân. Trình Quân Thiến cảm thấy xấu hổ, bất kể là cùng ta hôn môi vẫn là liếm láp đầu vú nàng. Bởi vì nàng là sư phụ của ta, nhưng là cùng trượng phu ân ái thiên kinh địa nghĩa không phải sao. Ta nếu thừa kế chồng của nàng quyền lực, tự nhiên có thể đối với thân thể nàng chi phối. Trình lão sư, lớp 10 ta liền thích ngươi rồi. Xinh đẹp, tài trí, lãnh ngạo, một cặp chân dài. Bóp xoa tất chân chân đẹp ta biểu đạt ta hạ lưu dâm dục. Ân, nhưng là ngươi còn nhỏ, ta là sư phụ của ngươi a. Trình Quân Thiến lạnh lùng khuôn mặt đã nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Không phải là bị lời nói của ta cảm động, mà là ta liếm nàng thư thái, bộ ngực tê dại làm là nữ tính nàng có khoái cảm. Ta nằm mơ đều nghĩ cùng ngài ân ái a, một mực nghĩ nếu như dùng ngài đùi ân ái là một loại gì cảm nhận. Ta lấy ra dương vật, tại tất đen quần tất thượng ma sát. Đây là không đúng, đệ tử cùng lão sư là không thể ân ái. Trình Quân Thiến kẹp chặt đùi, ta đã thoát váy ôm mông. Hiện tại chúng ta không phải là lão sư cùng đệ tử. Ta là chồng ngươi không phải sao? Ta học ra hình ra dáng, Trình Quân Thiến nhíu chặt lông mày, bất đắc dĩ mở ra chân. Tay của ta vói vào quần tất mân mê khởi âm vật của nàng, theo nhẹ đến nặng thí nghiệm phản ứng của nàng, thẳng đến nàng không ngừng quấy hai chân trở nên giật giật mới thôi. Trình lão sư, của ta Trình lão sư. Của ta động tác phi thường mới lạ, lực độ cũng không phải là cái loại này phi thường thích hợp. Nhưng là cũng may Trình Quân Thiến cũng không phải là cái gì thạch nữ thể chất, nàng chính là gợi cảm lãnh đạm thôi. Dương vật hướng về đánh bóng tất chân kỳ thật không thích, nhưng là co chân kẹp lấy cảm giác quả thực phạm tội, ta cố gắng khống chế không đem tinh dịch bắn ra, này song chân đẹp, so tưởng tượng cảm giác càng bổng. Ta đây cũng là liếm lại là sờ. Trần Quân Thiến lỗ thịt rất nhanh liền hưởng ứng tiết ra dâm thủy, hạ huyệt ướt át lên. Ta. Trình Quân Thiến xem ta, trơ mắt xem ta bỏ đi nàng quần tất đến lớn chân. Trình lão sư, ta muốn đi vào. Ôm lên đẩy đà chân đẹp. Bạch viên mông đẹp bị bắt bại lộ ra, ta chống đỡ động thịt của nàng nội tâm kích động tột đỉnh, về sau, tính là điệp đến thế giới đẹp nhất nữ nhân Tư Mã Cầm Tâm ta đều không có kích động như vậy. Không muốn, a. À. Thân là lão sư một điểm cuối cùng kiên trì tại ta đẩy mạnh sau không còn sót lại chút gì, tinh trùng lên óc ta tính là nàng hiện tại cự tuyệt ta cũng muốn mạnh lên. Nhăn nheo thuần thục bọc lại dương vật, cưa đao giống nhau thiết cắt tuổi trẻ côn thịt. Nhưng là côn thịt không sợ hãi, quy đầu đối với xa lạ thổ địa khai cương thác thổ, thịt mềm chen ép, giác hút giống nhau hút mút côn thịt. Không được, bắn, bắn. Gần chống đỡ ép rốt cuộc, còn chưa kịp quất cắm, ta liền khống chế không nổi dương vật của ta rồi. Ta cảm thấy nửa người dưới sau cốt chợt lạnh, tinh dịch đã không chịu khống chế bay ra ngoài, ngươi không mang bao. Mau rút ra. Trình Quân Thiến kịch liệt giãy giụa, tinh dịch ô nhục tử cung làm nàng cảm nhận được rất lớn nguy cơ, sắc mặt trắng bệch. Ta địch. Vốn là tính toán chậm rãi ta không nghi ngờ cảm thấy thật lớn kích thích. Gắt gao ôm lấy bị tất chân cố định chân đẹp, đại lực tại Trình Quân Thiến lỗ thịt va chạm lên. Âm nang va chạm lãnh ngạo giáo sư vùng mu, nữ giáo sư hai chân bị ta ôm lên, phần eo căn bản không làm được gì, cho nên chỉ có thể mặc cho từ ta gian dâm nàng thục mỹ lỗ thịt. Hỗn đảng, rút ra, cho ta mang bao. Nữ giáo sư đặng chân, một cặp chân đẹp đá lung tung, không mang theo bộ nàng mang thai, bây giờ là giai đoạn nguy hiểm a. À. Ta ôm lấy lộn xộn chân đẹp càng hưng phấn, dương vật ma sát thích thật. Trong tay chân đẹp càng làm cho nhân yêu thích không buông tay, khẽ hôn nàng thẳng tắp bắp chân, nữ giáo sư cúi xuống chân, trên mặt cực kỳ giận dữ. Két, két. Giường sắt phát ra khó nghe két. Sinh, bất quá ai cũng không có khả năng hy vọng được đến trường học đẹp nhất nữ giáo sư sẽ bị học sinh của nàng đặt tại giường nhỏ gian nhục a. À. Lão sư, của ta thứ nhất nữ nhân, của ta nữ thần. Si mê lay động vòng eo. Loại này thực hiện mộng tưởng cảm giác cũng quá thích a, à, ta cảm thấy dương vật có thể điệp đến ta thân ái lão sư thật sự là mộng mới có. Dùng hết lực khí toàn thân trấn áp Trình lão sư, ta chấn động dương vật mang đến thật lớn khoái cảm. Ân, ân a. À. Nữ giáo sư nắm ga giường, xem ta thường thường không có gì lạ khuôn mặt xấu hổ thẹn mà sung sướng, thân thể của nàng thực thành thực. Tiểu huyệt tê dại kích thích làm cao triều của nàng sắp đến. Bị trượng phu ngoại nam nhân quất cắm, nhưng là không chỉ có không cảm thấy tức giận, ngược lại chuyện đương nhiên. Thấp cao gót mang lấy chân đẹp lay động, mỗi một lần đại quất cắm đều là thân thể run run. Không bao lâu, tuyết trắng màu da trở nên hồng phấn, nàng tâm lý trừ bỏ đối với ta thân phận học sinh cảm thấy bài xích ngoại hoàn toàn tiếp nhận một cái nam nhân đi chi phối nàng. Ta không có mang bộ, Trình lão sư, tha ta một lần a. Ta nâng lấy dương vật nói. Ước ác dâm đảng lỗ thịt trương dương cùng dương vật hợp tấu, ta cảm giác lại nghĩ bắn, ta kỳ vọng có thể cùng lão sư hoàng mỹ tình yêu. Bắn bên ngoài, ừ. Trình Quân Thiến cao trào mà nói. Đáng tiếc run rẩy nàng buông xuống chân cũng đã chậm, ta bị dâm thủy này xông lên, nơi nào còn nhịn được rút ra, được rồi, luyến tiếc rút ra. Bắn, Trình lão sư. Gắt gao ôm lấy chân đẹp đầu gối, ta hết sức triều bên trong đưa. Ta bắn. Bắn đã lâu, hơn 10 giây, dương vật chính mình luôn luôn tại quất đánh, sau đó phun ra từng phát tinh dịch, Tiền Quân Thiến cũng bị nóng vừa kéo vừa kéo. Khi ta rút ra dương vật thả ra trói buộc chân đẹp, Trình Quân Thiến tự do hiện lên em mờ hình mở ra chân. Nhúc nhích lỗ thịt phun ra một bãi màu trắng không sạch sẽ, nhưng tê liệt ở trên giường không có biện pháp hành động. Ô ô! Ta lại đi qua thân nàng khuôn mặt, nàng phấn nhuận môi. Trình Quân Thiến lãnh ngạo bộ dáng có một phong vị khác. Tính là bị cưỡng chế xuất tinh cũng một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, sực nàng thật sự là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Lão sư, thích ngươi. Phát tiết dục vọng, ta tiến vào hơi chút lý trí trạng thái, ta liếm môi anh đào của nàng. Song môi hương vị còn hành. Hừ, mong chờ ngươi trò chơi không thất bại a. À. Trình Quân Thiến không cho ta sắc mặt tốt, nàng vừa rồi là bị địch thật thoải mái. Nhưng là không ảnh hưởng nàng đối với ta phá hư ấn tượng. Lão sư, về trò chơi ngươi có biết bao nhiêu? Ta tính toán đi nhu meo meo bị Trần Quân Thiến né tránh, nàng hận chết ta không mang theo bộ cử động, lãnh giống như khối băng. Nàng cầm lấy giấy vệ sinh lau sạch sẽ phấn nộn miệng hang bốn phía sau kỳ quái xem ta, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là bổ sung người sao? Bổ sung nhân. Ta kỳ quái nhìn mỹ nữ lão sư, mặc quần áo trang điểm đều là cảnh đẹp ý vui, đem tất chân xuyên trở về, mặc lên váy ôm mông chụp thượng áo sơ mi, hỗn độn mái tóc bị về lý chỉnh tề. Ta dù sao không thể tưởng được vừa mới ta cùng nàng đã làm yêu, mộng ảo giống nhau. Đúng, trò chơi có 100 vạn người, nếu như cự tuyệt liền tìm người thay thế. Trình Quân Thiến theo bên trong bao lấy ra son môi. Đây rốt cuộc là cái trò chơi gì? Ta mê, lại là bổ sung, lại là 100 vạn. Khởi nguyên, ta cũng không biết, bất quá mời thời điểm hệ thống đã cho chúng ta nói rõ, địa cầu OL, khống chế nữ nhân vật chính đánh quái thăng cấp PK trò chơi. Chán ghét nhìn ta liếc nhìn một cái. Lãnh ngạo nữ giáo sư hiện tại còn tại tức giận ta không mang theo bộ sự tình, hoặc là nói nàng này nàng có chuyện tình đều tại từ không mang theo bộ phát ra đi ra. Nam nhân vì ngoạn gia, thê tử người yêu vì nhân vật, giao chiến thua thê tử người yêu giao phối quyền cũng sẽ bị phát ra đi. Tựa như ta biết ngươi không phải là ta lão công, nhưng là ta hiện tại nhận thức bên trong ta nhất định phải cùng ngươi ân ái, phản bội ngươi và những người khác ân ái chính là bất trung. Trình Quân Thiến giải thích nói. Ách, vậy không tìm người PK không thì phải. Ta cũng mặc lên quần, sau đó tiểu tiểu cẩn thận ôm phía trên Trình Quân Thiến. Của ta anh ngữ lão sư A, của ta dâm dục lão sư, ta thật vô cùng yêu thích nàng, nam nhân mê luyến nữ nhân, hắn thứ nhất nữ nhân. Hừ hừ, nào có đơn giản như vậy. Tham gia cái trò chơi này chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm quá trình, trò chơi chia làm 3 cái giai đoạn, thời kỳ ủ bệnh, chém giết kỳ, thống nhất kỳ, bây giờ là thời kỳ ủ bệnh bắt đầu, bản đồ mọi người đều là cho nhau tìm không thấy trừ phi vừa mới chạm vào phía trên. Mà chém giết kỳ, nhân vật liền muốn bại lộ các loại vị trí, ngươi không đánh người khác liền đánh ngươi. Cuối cùng thống nhất kỳ các nơi sinh ra người mạnh nhất lại cho nhau chém giết một lần, quyết chiến ra mạnh nhất. Nữ lão sư bất đắc dĩ nói. Này ý vị nàng thay xong mấy người chủ, nàng không tin ta có thể đủ thắng lợi. Trận này ngoại tinh nhân trò chơi bên trong, nếu như ngay từ đầu cự tuyệt trở thành trò chơi người. Như vậy thê tử người yêu liền có khả năng trở thành tạp trì nhân vật. Không có trượng phu cùng người yêu người cũng có khả năng tiến vào tạp trì, cho nên ta cùng trượng phu lựa chọn tham chiến. Trình Quân Thiến đã hoàn toàn sửa sang xong rồi, đối mặt của ta ôm, nhân ngồi ở chân của ta phía trên, lãnh ngạo khuôn mặt đều là không cam lòng. Không có lão bà, người yêu trò chơi người, bị kêu là bổ sung người, bởi vì một cái khu vực chân chính trò chơi người quá ít. Cho nên thêm tiếng đến góp đủ số, bằng không liền không có cạnh tranh. Trình Quân Thiến nói tiếp, ta sờ nàng tất đen chân đẹp cũng không có cái gì phản ứng. Hình như nàng đã tiếp nhận nàng tân chủ nhân. Ta nhất định bảo hộ lão sư. Bóp thịt nút nít chân đẹp, ta làm cái này nữ nhân rời đi cuộc sống của ta, làm không được, làm không được. Đừng suy nghĩ, ngươi còn không bằng ngồi đoạn thời gian này cùng ta làm nhiều yêu. Nhân vật hy hữu không phải là dễ dàng lau sạch, ngươi mặc dù có senior, nhưng cuối cùng khẳng định phát triển thành SSR đại nhân vật ở giữa chiến đấu, mà ngươi vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ một chút nữ nhân tốt đẹp a. Đối với của ta thổ lộ. Hứa hẹn Trình Quân Thiến không lạc quan, nàng đứng ở góc độ của ta cho ta suy nghĩ nói. Trên miệng thực ngạo kiều, thân thể thực thành thực. Cái gì nha, lão sư thì không thể cho ta tự tin sao? Thân hôn lão sư gáy, ta rụt rịch. Ăn cơm, buổi chiều còn phải đi học, ngươi có thể ở 100 vạn nhân giết đi ra không? Trình Quân Thiến quay đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta đánh giá không có gì hy vọng. Ngươi giữa trưa về nhà sao? Trình Quân Thiến cầm lấy điện thoại nói. Không trở về, như thế nào? Trong nhà cũng không có người nấu cơm. Phụ mẫu ly dị trên cơ bản không có người quản ta. Giữa trưa tự nhiên không có người nấu cơm cho ta. Cho ngươi điểm đặc biệt bán, ta dẫn theo cơm trưa rồi, ngày mai ta đem ngươi cũng mang lên. Tuần sau của ta sinh lý kỳ ngươi. Trình Quân Thiến buông tay cơ nói, một loạt quy hoạch nói để ta bối rối. Lão sư, tại sao muốn cho ta điểm giao hàng? Ta ghé vào nàng khuôn mặt bên cạnh, có chút nói không rõ cảm giác. Ngươi là của ta trò chơi người, tương đương với của ta một nửa lão công. Mặc dù chỉ là hưởng thụ quyền lực, ta đương nhiên muốn cho ăn no ngươi. Trần Quân Thiến trên mặt băng tuyết hòa tan, ôn nhu mà nói. Ách! Ta ngẩn người, có một loại thật lớn cảm giác hạnh phúc. Ta ôm lấy Trình lão sư mà bắt đầu loạn thân, mẹ ta cũng chưa quản quá ta, nàng loại này quan tâm. Lão sư, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Trình Quân Thiến sửa sang xong bộ váy bị ta ôm lên, ta xé mở tất chân, đẩy ra quần lót của nàng cắm đi vào. Nổi điên làm gì? Trình Quân Thiến nhìn kích động ta, lỗ thịt kích thích không để cho nàng tùy vào hô, âm đạo vẫn là ướt át, ta ép tại trên người của nàng hạ ép lấy mông, Trình Quân Thiến bất đắc dĩ tiếp nhận đệ tử thông dâm. Tính khí kết hợp, Trình Quân Thiến chân đẹp một cách tự nhiên kẹp lấy của ta eo, ta hôn lấy ta mỹ nữ lão sư, kịch liệt động tác hận không thể đem nàng cắm vào bạo. Lão sư, yêu thích ngươi chết bầm, ta là nhĩ lão công. Ta quá ghen tị Trình lão sư lão công rồi. Hắn làm sao có thể cưới như vậy ưu tú nữ nhân, làm nàng mang thai sinh con. Ngươi mới không phải là ta lão công. Trình Quân Thiến hai tay bị ta cầm ở trong tay, nàng lay động để ta dương vật phi thường thoải mái. Phốc chi, két. Phốc chi. Chúng ta ân ái không khang tiếng cùng giường sắt không chịu nổi gánh nặng két. Tiếng từ. Nữ tính nhỏ tiếng trên rỉ, lúc này nàng ít làm chống cự. Giống như đã biết ta không có khả năng mang bao cho nên bỏ qua. Thật thoải mái a, lão sư, của ta hảo lão sư, không phải là nhĩ lão công ta thế nào làm ngươi. Ta điều chỉnh Trình Quân Thiến vị trí, khi thì ôm chân trái, khi thì ôm đùi phải, đổi tư thế quất cắm ta xinh đẹp anh ngữ lão sư. Trình Quân Thiến đáp lại ta, quấn quanh chen ép cung thịt, thon dài ngón tay lâm vào tự thân chân thịt. Hừ, hèn hạ kẻ trộm. Ngươi không sẽ lâu dài chiếm cứ ta đấy. Trình Quân Thiến đỡ lấy no đủ đùi cam đoan thân thể cân bằng, đối mặt của ta quất cắm phối hợp liền cùng với nàng lão công giống nhau. Ngươi vẫn là nhân lúc đoạn thời gian này thật tốt hưởng thụ ta đi, bằng không ngươi thua, ta nhưng mà không có khả năng cùng ngươi ân ái. Trình Quân Thiến đối với lão công trách nhiệm toàn bộ di thực đến trên người ta, tính là ta thua. Đối với hạ một cái nam nhân nàng cũng là thái độ như vậy. Hoặc là nói đại đa số thể nhân vật đều là ý tứ này. Lão sư, nếu như vậy ở nhà ta a, ta muốn ngày ngày thượng ngươi. Chấn động dương vật, ta tham lam yêu cầu nói. Ta tham niệm cái này nữ nhân, vuốt ve nàng màu đen tất chân ta đã rời không được nàng. Nghĩ cũng không muốn, con ta không cần. Trình Quân Thiến quả quyết cự tuyệt, nàng bắt được ta cánh tay nói, ta đặt ở nàng màu mỡ bờ mông. Nhưng là ta nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều cùng ngươi ân ái nha. Ta ngăn chặn Trần Quân Thiến, cách quần áo có chút chán ghét, nhưng là này thân trang phục đưa cho ta thật lớn tinh thần kích thích, ta đang làm gì thế, ta tại địch sư phụ của ta a. Dương vật quất cắm lỗ thịt khoái cảm, ta đem Trình lão sư nhắc tới đến. Trình Quân Thiến bị ta từ phía sau tiến vào thức quất cắm, ta thậm chí cảm giác đội lên để, càng trở lên dùng sức, bị tất chân ràng buộc mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên mềm mại. Ngươi đến nhà chúng ta ở a, ta lão công lý giải. Bất quá đừng cho con ta nhìn đến. Trình Quân Thiến vẫn là không cách nào cự tuyệt, tựa như nàng lão công nói muốn cùng nàng ân ái giống nhau, nàng có thỏa mãn ta cùng nàng ân ái nghĩa vụ. Ta có thể ngay trước mặt của hắn địch ngươi. Ta cảm giác không đè ép được rồi, vừa nghĩ đến tại lão sư nàng lão công trước mặt gian nhục lão sư, dương vật lại cứng rắn một chút. Hắn không ngại. Ngươi địch ta tựa như hắn địch ta giống nhau. Trình lão sư nói tức để ta hưng phấn lại để cho ta tuyệt vọng. Ta không thể nhẫn nhịn thủ mất đi như vậy một cái kính yêu lão sư, vạn nhất ta thất bại làm sao bây giờ, thất bại ta cùng cái này nữ nhân liền đã xong. Lão sư, cho ta mang thai, ta muốn ngươi cho ta mang thai. Ta phát cuồng bình thường gia tốc va chạm mông đẹp, ta muốn cái này nữ nhân lưu lại một điểm ta đồ vật. Trình Quân Thiến không thể làm gì quay đầu nhìn về phía ta, trên mặt trở nên kinh hoàng lên. Lão sư ngươi giai đoạn nguy hiểm khi nào thì? Ta quyết định, ta muốn làm đẹp nhất lạnh nhất nữ giáo sư mang thai nàng đệ tử đứa nhỏ. Trình Quân Thiến hiển nhiên không muốn, nàng mới không muốn sinh nhị thai. Lão sư, cho ta sinh con nha, lão sư là ta nữ nhân đúng không? Ta cách ba ba va chạm của ta nữ thần. Ta thực sự muốn làm nàng mang thai. Cái này. Theo pháp lý đã nói sinh hạ có giao phối quyền người đứa nhỏ là thiên kinh địa nghĩa được không? Ai có chính mình giao phối quyền ai có thể làm chính mình sinh con? Lão sư, ta rất thích ngươi, van cầu ngươi cho ta sinh đứa bé nha. Ta kỵ nữ lão sư, vọt tới tinh ý chờ phát tiết. Ta. Trình Quân Thiến còn đang do dự, vốn là trở về ăn thuốc tránh thai tâm tư đạm. Tốt xấu là chính mình nam nhân. Muốn hay không cho hắn sinh đứa bé đâu. Đinh đinh. Điện thoại di động vang lên, bất tri bất giác giao hàng đã tới. Xin chào, hô, đã biết, ta lập tức. Được rồi, ta cho ngươi sinh con, để ta lên. Trình Quân Thiến thỏa hiệp nói. Nàng hiện tại quan điểm mâu thuẫn đúng là muốn hay không đứa bé thứ hai, đứa bé này ai nuôi vấn đề. Xin bảo ta lão công ba ba, không thành vấn đề a, ta nhìn ngươi cũng nuôi không nổi. Trình Quân Thiến thở dài nói, lão công tha thứ của ta a. Dù sao hắn là trượng phu, chính mình lại không xuất quỷ. Tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Ta không còn có áp chế luống cuống tinh ý, cắm mạnh vào hai cái, tinh dịch lại một lần nữa bắn vào giáo sư tiểu huyệt. Trình Quân Thiến đơn giản sửa sang một chút chính mình. Bài trừ chính mình bên trong thân thể ấm áp tinh dịch, làm chính mình nhìn bình thường một chút, đi lấy giao hàng. Lão sư, chém giết kỳ khi nào thì bắt đầu. Ta nhìn đi đứng có chút mất linh liền lão sư, nghiêng nghiêng đầu, cảm giác thành tựu 10 phần đồng thời cảm giác nguy cơ 10 phần. Của ta trò chơi thật sự là bạch kiểm, vì sao mấy tin tức này ta cái gì cũng không biết. Ta làm sao có khả năng biết, ta chỉ có thể nói chúng ta đạt được trò chơi mới 2 tháng thôi, ăn cơm. Mở ra giao hàng, Trình Quân Thiến lấy ra tiện lợi. Lão sư, đút ta ăn cơm được không? Ta ngồi ở Trình lão sư bên cạnh. Tay lại tóm lấy tất đen chân đẹp, ẩm ướt bởi vì vừa rồi ân ái toát mồ hôi. Ngươi, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Trình Quân Thiến giơ tay lên. Dùng miệng, lão sư, dùng miệng. Ta vô lý yêu cầu nói. Trình Quân Thiến không nghĩ tới ta cư nhiên như thế vô sĩ, lạnh lùng khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng là không có cách nào, nàng không có khả năng cự tuyệt ta nguyên tắc tính bên ngoài vấn đề. Ân ái cũng có thể làm cho ta nổi bắn. Cùng đừng nói cho ăn cơm. Đây cũng là ta lần thứ nhất theo phía trên mặt nàng nhìn đến thẹn thùng, xấu hổ bộ dáng để ta lại là thật tốt hôn mấy cái, ô ô. Lôi cuốn mỹ nữ lão sư đảng dịch, quả nhiên cơm đều tốt chịu không ít, hiện tại lão sư đã hoàn toàn không thèm để ý đệ tử linh tinh thân phận. Cơm nước xong đã 1:30 rồi, ta ôm lấy thành thục đẩy đà. Sắc mặt khó coi lão sư ngủ một cái thoải mái ngủ trưa. Buổi chiều thay đổi tơ mới miệt Trình lão sư đem hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại bị ta hôn mấy cái, nàng vẽ xong đạm trang, lau lên thiển sắc son môi trước đi làm. Ta là chậm một chút đi, trở về đối mặt đồng học nhiệt tình dò hỏi bày ra mặt khổ qua, nói cái gì tiếng Anh học bổ túc linh tinh lời nói, bởi vì tiếng Anh không tốt, tất cả mọi người hâm mộ, nói, lão Trình nhưng là mỹ nữ. Hưởng thụ chết. Đương nhiên nha. Những cái này trào phúng cùng an ủi ta liền tiếu tiếu không nói lời nào. Nhưng là của ta hoan hỷ, đối ứng không phải là thống khổ Lý Càn, hắn bị trò chơi vặn vẹo quan niệm, đã là đối với lão bà yêu mà không chạm vào quái người. Ta địch lão bà hắn một điểm ý kiến đều không có. Ta may mắn thu hoạch ta mỹ nữ lão sư, khó chịu chính là bị ta đoạt quái hồng nghị, hắn hiện tại nhìn bản trước mặt thê tử phát sầu. Hoàng Y Ngu, senior, tuổi 27 tuổi. Thân cao, 169cm, nghề nghiệp, y tá, phó chức nghiệp, đầu bếp, kỹ năng, tuyệt cảnh muốn sống, dựa vào thê tử kỹ năng, bọn hắn tránh thoát một lần thất bại, nhưng là vất vả 2 tháng thuộc tính đi một nửa. Đáng tiếc tính là phú nhị đại hắn cũng không có biện pháp tìm ra chính mình kẻ địch. Nhân đạo tiêu diệt, bởi vì trò chơi là không thể lộ ra cấp hiện thực, nếu không liền trực tiếp thay đổi thưởng thức. Cái này không khắc kim trò chơi, dựa vào can mới là vương đạo. Đừng cho ta đãi cơ hội, bằng không ta giết chết ngươi. Hồng Nghị nguyền rủa nói. Chương 02, trở mặt thành thù cẩn thận thao túng tiền từ tích nhân vật thăm dò bản đồ, ta cơ hồ đem sở có thời gian hoa tại trò chơi phía trên. Đương nhiên cùng lão sư thân ái yêu yêu thời gian không tính là. Kỳ thật chém giết kỳ đã bắt đầu, cái trò chơi này chính là cổ vũ chúng ta đi công kích người khác. Ta thân Trình lão sư khuôn mặt, Trình lão sư tức giận trừng trừng ta, vẫn là ngoan ngoãn đem chân đẹp đáp tại chân của ta phía trên để ta thưởng thức. Ân, hiện tại cần phải làm là nhanh chóng thu thập càng nhiều nhân vật tạp, thẻ nhân vật ở giữa thuộc tính chênh lệch phải không đại, tính là cấp bậc kém cũng không sửa đổi được nhiều lắm, nhân số càng nhiều, tỷ số thắng càng lớn. Trình Quân Thiến ôm cổ của ta. 2 tuần lễ gian nhục, cao ngạo nữ giáo sư đã thành thói quen ta. Thậm chí chịu thiệt của ta đem chân đẹp cho ta thưởng thức, để đà thon dài chân đẹp, không biết bị dương vật bắn qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị xoa đầy màu trắng tinh dịch. Đi học cũng dẫm lấy tinh dịch của ta. Ta cũng nghĩ sưu tập A, nhưng là tình huống hiện tại liền giống như trừng đen, tất cả mọi người đeo súng, ai gặp được ai, ai chết còn chưa nhất định. Ta bóp xoa đùi cùng bắp chân, tất đen đánh bóng cảm rất là thoải mái. Trò chơi bản đồ cùng hiện thực vẫn có một chút khác biệt, bị ma huyễn qua, mỗi người đều có nhà mình, trừ phi giả ngoại gặp nhau, bằng không căn bản tìm không thấy nhà của người khác. Tùy duyên A, hy vọng chém giết kỳ tới chậm một chút. Trình Quân Thiến nhìn chính mình trò chơi người, kinh nguyệt đến đây, này ý vị ta không có khiến nàng mang thai, bởi vì đem trượng phu quyền lực ký thác vào trên người ta, Trình Quân Thiến hy vọng cho ta sinh con. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Ta hôn lão sư, hôm nay là nàng thời gian hành kinh, cho nên ta cũng chỉ có thể tại này nàng địa phương động thủ. Trình lão sư, giúp ta bú liếm được không? Chúng ta hôn môi lôi ra một đầu ngân tuyến, hương vị ngọt ngào môi hồng môi dương vật của ta đã mơ ước thật lâu sau. Không tốt, cho ngươi tất đen tuốt cũng không tệ rồi, không cho phép lại bắn tới giày rồi, ngứa chết. Trình Quân Thiến mặt lạnh nói, lại bị ta hôn tới hôn lui, lão sư lạnh lùng khuôn mặt để ta có tan vỡ dục vọng. Lão sư, lão sư, giúp ta một chút nha. Vuốt ve vân vê tất đen, ta liếm Trình Quân Thiến lỗi tai, đây là nàng uy hiếp. Không giúp, ngươi cái tình dục cuồng không phải là còn có một nhân vật sao? Trình Quân Thiến cắn răng nói, trên mặt bò lên nhất tia đỏ ửng. Từ trêu chọc cái này phá hư gia hỏa, ngày ngày đều phải bị hắn ra bên trong, thậm chí muốn dẫm lấy tinh dịch của hắn đi học, nghĩ nghĩ liền khí. Ta yêu thích lão sư là ta nữ thần, cao gầy tự tin, xinh đẹp lãnh ngạo. Ta thích nhất lão sư, có thể có lão sư địch, ta suy nghĩ gì này nàng nữ nhân. Ta ôm lấy Trình Quân Thiến thổ lộ nói. Nói cái gì mê sản, không được là không được, cho ngươi tối đa là chân dao. Trình lão sư cúi đầu nói. Lời nói của ta làm nàng xấu hổ đồng thời còn có một chút nhảy nhót. Bình thường nam nhân yêu thích nàng, nàng đem nhân đương ruồi bọ, tuy rằng lão sư chán ghét ta, nhưng là ít nhất không phải là không nhìn, nàng cũng thích ứng tại không phải là trượng phu nam nhân dưới hông cầu đổi cuộc sống. Của ta theo đuổi tuy rằng nàng không tiếp nhận, nhưng là không có nghĩa là nàng không thích, là bị nhân ác ý đối đãi thoải mái vẫn bị theo đuổi thoải mái, Trình Quân Thiến tự nhiên phân rõ sở. Được rồi, chân dao cũng được. Ta lấy ra dương vật chống đỡ tại của nàng chân đẹp phía trên. Trình Quân Thiến hai chân kẹp chặt dương vật, từ từ thôi cọ lên. Ngươi tính kế ta. Trình lão sư phản ứng, bất quá vẫn là thoát tiểu giày da, cong chân đẹp thải tại côn thịt phía trên. Ai kêu lão sư ngươi như vậy mê người? Ta cảm nhận mềm mại lực đạo. Thoải mái hừ hừ nói. Độ hiếm tốt đẹp mạo không phải là tuyến tính quan hệ, độ hiếm tạo thành bộ phận bao gồm mỹ mạo, năng lực, thuộc tính, chủ yếu nhất chính là năng lực, nghề nghiệp tăng thêm thuộc tính, song nghề nghiệp gấp đôi tăng thêm. Tam nghề nghiệp gấp 4 tăng thêm, mà Trình lão sư tiếng Anh dạy học chẳng qua là gia tăng đội ngũ điểm kinh nghiệm EXP năng lực, về sau kỳ khả năng có chút dùng. Tiền kỳ liền cùng với phế vật giống nhau. Trắng thuần ngón tay sắp đặt ở hắc bạch phím đàn. Không có khẩy đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đàn dương cầm, tiền từ tích một chút dục vọng sáng tác dục vọng đều không có. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào còn không tới tìm ta? Nhìn bản trước mặt thượng chung quanh đánh quái chính mình, tiền từ tích có chút tức giận. Tại được triệu hoán thời điểm, nàng đã bị quán thâu trò chơi tri thức. Một ngày thiên hàng ngày bên trong, nàng có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng yêu thích cái kia không biết tên tiểu gia hỏa, sở hữu hàng ngày nhiệm vụ đều giống như ký ức bỏ thêm vào đến nàng não bộ. Không ngừng tẩy não phía dưới, nàng tại biết ký ức giả dối dưới tình huống còn là thích nàng trò chơi người, hiện tại xinh đẹp phụ nhân tư xuân, nàng nghĩ phải ôm nhu la lên không biết tên trò chơi người, cho hắn biết người yêu của mình yêu. Ôm quý cùng ấm áp bọn hắn tỷ đệ hẳn là không để ý mẹ cho hắn tìm ba ba a. Long Long Thái Dương toái phát, mình thuyết phục chính mình tiếp nhận một cái tiểu nam nhân, tuy rằng nàng hiện tại trừ bỏ đối với trò chơi người âm thanh cùng hình thể có ấn tượng bên ngoài. Này nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đang ở đâu vậy, của ta trò chơi nhỏ người, Baidu hẳn là tìm được ta mới đúng. Bên ngoài hình cùng ánh nắng mặt trời làm nàng nhìn thanh núi cao xa xa, không chỉ có chút phỉ bụng, cùng cái thành nội. Khu biệt thự tiền từ tích cùng lão thành khu ta cơ bản không gặp được cùng một chỗ. Đương nhiên cùng lão sư như keo như sơn ta căn bản không nghĩ tới tìm đến tiền từ tích cũng tìm không thấy ta. Khi ta không khống chế nhân vật thời điểm nhân vật liền chính mình khống chế chính mình chơi trò chơi. Gần nhất trở nên chịu khó không ít, nhưng là vì sao giữa trưa vốn không có chơi trò chơi nữa nha. Tiền từ tích nghi hoặc, cùng tiểu nam nhân ở chung mộng cảnh cũng ít đi không ít. Đánh quái sao? Hai người hiệu suất là cao hơn rất nhiều. Cấp bậc cổ điển âm tăng thêm cấp bậc tăng lên rất nhanh, nhưng là có thể không có thể đỡ nổi này nàng trò chơi người đâu. Tiền từ tích có chút lo lắng, nàng không muốn trở thành vì người khác nữ nhân, vừa nghĩ đến tại xa lạ nam nhân dưới hông rên rỉ nàng liền phi thường ghê tởm. Ta muốn đi cố hết khả năng hơn đi chiến đấu, cùng này nàng nữ tính, cướp lấy thẻ nhân vật. Bởi vì cổ điển âm nhạc kinh nghiệm tăng thêm, luyện cấp một tháng tiền từ tích cùng hai tháng này nàng nhân vật chênh lệch không lớn. Nhiều nửa tháng nàng tự tin có phấn chấn cũng không có khả năng thua cấp bình thường nhân vật. Nhưng là bất kể là nàng và ta, đang tìm yếu địch thời điểm đều tìm không thấy che giấu kẻ địch. Ân. Phát hiện một cái. Nhìn kẻ địch đỉnh đầu R, tiền từ tích cảm giác tìm được trái hồng mềm. Bình thường tới nói, độ hiếm sai biệt. Thể hiện thuộc tính sai biệt, lúc ấy hồng nghị, nhìn thấy HR Trình Quân Thiến liền lên. Vạn vạn không nghĩ tới chính là bởi vì tiếng Anh dạy học Trình Quân Thiến cấp bậc so lão bà hắn cao hơn, nhất thời đánh khó bỏ khó phân, cuối cùng bị ta lượm lậu. Tiếng Anh dạy học là đơn nhân kinh nghiệm tăng lên, cổ điển âm nhạc là đoàn đội kinh nghiệm tăng lên. R cấp rau cải trắng là tối khả năng nhìn thấy, căn cứ quan phương công tác thống kê 95% nhân vật tạp đều là R cấp, 4. 5% nhân vật tạp vì HR cấp, 0. 499% chính là senior cấp, còn lại không. 001 người mới là SSR, nói cách khác hơn 100 vạn người cũng liền hơn 10 danh SSR cấp. Làm cho không người nào ngữ chính là bộ dạng xấu, R tạp tư cách đều không có. Cho nên ta đại khái là đem sau sở hữu rút thẻ Âu khí dùng hết rồi mới rút được tiền từ tích. Chiến khu phân địa khu, dân cư càng nhiều, nữ tính càng ưu tú, thẻ nhân vật càng nhiều. Mà dân cư rất thưa thớt tác ha rồi. Vài cái chiến khu cũng liền thấu ra một cái senior, chút ít HR, về sau toàn cầu đại chiến khi trực tiếp bị đè nát chướng ngại vật đi. Không có ngoài ý muốn, Pixel phong cách hiệp chế chiến đấu, R tạp trực tiếp bị đánh tan. Nếu như vậy hiệp chế. Như vậy cuối cùng, SSR tạp bị mài từ từ cho chết cũng không phải là không có khả năng, điều này cũng không xứng với địa cầu OL tên này, ẩn núp trung kỳ. Hiệp chế liền sẽ biến thành võng du chế, cũng chính là đánh lén, lưng đâm. Âm mưu toàn bộ dùng tới, chỉ vì theo đuổi thắng lợi. Ẩn núp tiền kỳ, sử dụng hiệp chế mục đích ở chỗ bảo hộ ngoạn gia, làm bọn hắn thăm dò trò chơi, phòng ngừa ngay từ đầu một chút ngoạn gia trực tiếp ăn người máu bánh bao trưởng thành. Tích lũy đại lượng nhân vật tạp, ban đầu thuộc tính sai biệt không lớn, hiệp chế là dễ dàng nhất lật xe, nhưng là vẫn có loại tình huống này, mà mở ra võng du hình thức. Là phòng ngừa dùng thuộc tính trực tiếp nghiền ép tình huống. Tuy rằng võng du hình thức cũng là nghiền ép, nhưng là tốt xấu có như vậy một tia hy vọng, dù sao cái trò chơi này vốn là không phải là công bằng trò chơi. Khi ta ôm lấy mỹ nữ lão sư theo ngủ trưa thức tỉnh, ta kinh ngạc. Một tấm hoàn toàn mới R tạp xuất hiện ở mặt của ta trước. Trịnh Gấm Như, R, tuổi, 33 tuổi thân cao, 160cm nghề nghiệp, bà chủ kỹ năng. Vô cái này không phải là ta hàng xóm sao? Ta còn nhớ rõ nàng ôm nhu cười yếu ớt, là một nại nhìn dáng người mỹ lệ mỹ nhân. Gia đình cũng rất hạnh phúc, không nghĩ tới a, cư nhiên cũng được thẻ nhân vật. Làm sao vậy? Trình Quân Thiến khí phun u lan, nàng sợ có thể nhìn thấy hệ thống giới hạn nàng chính mình, tự nhiên không biết ta thu hoạch R tạp. Nha, lão sư. Tiền từ tích giúp ta đánh một tấm R tạp. Thân ái vẫn như cũ không nói cậu thả cười lão sư, ta đem bản trước mặt chia sẻ cho nàng. Nha! Trình Quân Thiến có vẻ thật bình tĩnh, không có gì quá kỳ quái, ấn trò chơi thuyết pháp. Đội ngũ của mình đã là trung cao phối rồi, chính là nhìn gặp không gặp được đến R tạp thôi. Lão sư, cười một cái nha, lực lượng của chúng ta lại tăng cường. Ta ôm lấy gợi cảm lão sư, hôn lấy nàng phấn nhuận miệng nhỏ. Có cái gì tốt cười? Một tấm ER tạp đem ngươi có thể, khi nào thì được đến SSR tạp rồi nói sau. Trình Quân Thiến cũng không cảm kích, nàng mới không có khả năng đối với tên tiểu quỷ này có cái gì tốt sắc mặt, lại bắn nàng tiểu dày da. Buổi chiều vừa muốn dẫm lấy tiểu tử này hỗn đảng tinh dịch đi học. Đừng như vậy nha, lão sư, cười một cái nha. Hôn không ngại môi của nàng, phấn nhuận môi là ta đồ ngọt, bị ta dùng đầu lưỡi liếm lại liếm. Sơ trung bắt đầu hai cái kia gia hỏa liền xích mích. Ta từ nhỏ cũng rất thiếu yêu, cho nên ta chú ý kia một chút thành thục phụ nhân, thanh thiếu niên ngây ngô tình cảm lưu luyến cũng là đối với những cái này mỹ phụ mở ra. Trình lão sư thỏa mãn ta toàn bộ dục vọng, xinh đẹp gợi cảm. Nghiêm túc nghiêm khắc, ta kỳ thật hy vọng có người quản ta, cho nên lớp 10 lần thứ nhất nhìn đến Trình lão sư, ta liền sinh ra ái mộ cảm tình, đến bây giờ, ta không biết vỗ bao nhiêu Trình lão sư chân đẹp. Nàng lả lướt đánh bóng âm thanh. Là ta đánh máy bay, sóc, tài liệu. Có thể dùng tinh dịch ô nhiễm cái này nghiêm túc lãnh ngạo nữ nhân, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc cùng nàng ân ái, đồng thời ta đã ở tìm kiếm ân ái ở ngoài đồ vật, ví dụ như cùng ta anh ngữ lão sư yêu đương. Hừ, ngươi ngoan một điểm còn không sai biệt lắm, ngươi gia thành như vậy ta có cái gì cười. Trần Quân Thiến không lưng mang giày, cấu thành lương hảo tư thái dụ dỗ ta dương vật cứng rắn, hôm nay có vẻ giống như cũng chỉ là chân giao một lần. Tiểu hỗn đảng, ngày ngày tắm giày, ngươi bắn cho ta âm đạo cũng tốt hơn giày a. Trình Quân Thiến đổi dùng giày không nhiều lắm, nàng mỗi ngày tắm giày tắm miệt nàng cũng là phi thường tức giận. Không nên tức giận, lão sư, lần sau không chơi như vậy. Ta bắt lấy đẩy đà tất đen chân đẹp ấn nhu, nàng này song chân đẹp so với mênh mông ngọn núi lực hấp dẫn còn lớn hơn. Lần đó không phải là nói như vậy, ngày mai chủ nhật nhà chúng ta muốn đi công viên, không muốn tới tìm ta. Trình Quân Thiến mặt lạnh thân ái ta gò má nói, đây là nàng lấy lòng phương thức của ta, nàng không có lý do gì cự tuyệt ta đi tìm nàng thân thiết, nhưng là nàng vừa muốn bồi con đi chơi. Lần trước ngươi cũng đẩy, lão sư. Ta oán trách nói, lần trước là nhìn phụ mẫu. Tuần tới định cùng ngươi, ta đi nhà ngươi được rồi, đến lúc đó tùy ngươi. Trình Quân Thiến chính mình đối lý, nàng chủ động hôn hít môi của ta. Tốt, ta muốn làm ngươi phía dưới không được giường. Ta rất là thỏa mãn mà nói, lão sư chủ động hôn môi để ta thật tốt sờ soạn một cái nàng kiều mỹ mông tròn. Phong Tình Vạn chủng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lãnh ngạo nữ giáo sư dẫm lấy tinh dịch của ta ô nhiễm cao gót đứng lên. Không lưng thân ái trán của ta đầu, ta thực mong chờ. Đợi đến xế chiều đi học, ta mới chú ý tới của ta tân tạp, bình thường, cấp bậc không cao, thuộc tính không tốt, không có kỹ năng, cũng chính là pháo hôi có chút dùng. Tổ ba người đoàn, tiếp tục đánh quái người mới nhân vật, chơi đùa đã tan lớp. Tại cổ điển âm nhạc thêm vào phía dưới cấp bậc lên một cấp. Nhưng là ta chú ý chẳng phải là trò chơi, ta chú ý chính là của ta hàng xóm, Trịnh Gấm Như. Cái này đáng yêu người vợ biến hóa ta rõ ràng nhất, nàng theo ba mẹ ta ly hôn, nàng kết hôn rồi, sinh con, mang đứa nhỏ, ta cuối cùng có thể nhìn thấy nàng nhợt nhạt nụ cười. 6 năm cũng không thấy vợ chồng khắc khẩu, phi thường hạnh phúc người một nhà. Buổi tối trở lại vắng ngắt nhà, ta thực muốn biết lão sư cùng người vợ có cái gì khác biệt, nhưng là một mực không cấp gặp mặt ta cơ hội, ta cũng không quá chắc chắn có phải hay không của ta hàng xóm là ER tạp nhân vật. Dù sao pixel phong cách quá vi diệu. Nhan Tú tiểu ca, Nhan Tú tiểu ca. Lưu Lập Dương gõ cửa nhà ta, cái này không phải là hàng xóm ư, cũng chính là Trịnh Gấm Như lão công sao. Ta cảm giác càng vi diệu. Ngươi mạnh khỏe a, Lưu ca. Có chuyện gì không? Ta nghi hoặc mà nói, nhà này nhân bình thường nhưng là rất ít lý chính mình cái này, cô nhi. Ta liền muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lưu Lập Dương ánh mắt trốn tránh, sợ hãi rụt rè mà nói. Chuyện gì, tiên tiến đến ngồi đi. Ta muốn cầu nói. Không cần, không cần, ta liền muốn nói, Nhan Tú tiểu ca ngươi và Gấm Như ân ái có thể hay không không muốn tại nhà ta. Lưu Lập Dương cúi đầu nói, hắn biết yêu cầu của mình phi thường vô lý, nhưng là lại không có cách nào. Ai? Ta thanh tỉnh lại mê hồ. Đứa nhỏ còn nhỏ, nói lung tung. Chờ hắn lớn có thể hiểu nói sau. Lưu Lập Dương có chút lo lắng nói, Tuy rằng để ta đi gia nhục hắn thê tử là thiên kinh địa nghĩa chuyện, nhưng là bị phát hiện rồi. Liền cùng với bị người phát hiện bệnh liệt dương giống nhau làm người ta khó chịu. Được rồi. Ta sắc mặt cổ quái đáp ứng phía dưới. Cảm ơn, cảm ơn, gấm như nàng rất nhanh liền gặp qua đến, các ngươi khỏe hảo ngoạn. Lưu Lập Dương rất là kích động. Ánh mắt cảm kích để ta cả người không được tự nhiên. Nếu lão sư lão công cũng là như thế này, ta không phải kiếm lật, nhưng là vừa nghĩ đến lão sư khả năng cũng sẽ bị ta như vậy làm cấp những người khác, cảm giác không xong thấu. Ngươi mạnh khỏe a, trò chơi người. Trịnh gấm nếu có một chút câu thúc, một thân ở nhà sắc hoa váy dài, lộ ra tuyết trắng bắp chân cùng lạnh dép lê, màu vàng sơn móng tay đáng yêu gợi cảm, bán lộ trước ngực thịt ụt ụt, bài trừ một đạo rãnh sâu làm người ta muốn thăm dò. Tay trắng thon dài, như ngọc xanh nhạt ngón tay không an phận khoáy váy. Trịnh tỷ ngươi mạnh khỏe. Ta là sắc lang, ta không phủ nhận điểm này, nhìn đến xinh đẹp người vợ đồng thời ta liền muốn làm nàng. Đây là hôm nay Trình lão sư không đem ta cho ăn no hậu quả. Nhưng là so với thầm mến Trình lão sư, ta đối với Trịnh gấm như giả không như vậy háo sắc, dù sao Trịnh gấm như so với lão sư cái loại này gợi cảm lãnh diễm vẫn là thiếu chút nữa hương vị. Có thể giúp ta làm một chút gia vụ à? Độc thân nam tính, trong nhà có một chút hỗn loạn, có như vậy một vị người vợ thật sự là quá tốt. Tốt. Trịnh gấm như thở vào một hơi, nếu ta nhào tới, ấn nàng làm, nàng cũng không biện pháp gì, trượng phu bên ngoài nam tính gian nhục quả thực không xong thấu. Chúng ta câu được câu không tán gẫu khởi thiên. Quá yếu, thăng cấp cũng rất chậm, lần này chỉ là muốn đánh một chút giả quái đã bị nhân cưỡng chế chiến đấu. Lão công thực yêu ta đấy, chúng ta trước kia ngày ngày ân ái. Cũng không biết muốn bị qua tay bao nhiêu lần. Ngày mai ta cho ngươi hoàn toàn tổng vệ sinh a, hôm nay trước lau nhà, đổ rác. Đại khái làm vệ sinh Trịnh gấm như ngồi tại trên sofa, mồ hôi Trịnh che kín trán, làm ướt thái dương mái tóc, cho nàng ôm nhu khuôn mặt nhiều một tia cám dỗ. Gấm như tỷ, thân thể ta còn không có dọn dẹp đâu. Ta quan sát mỹ phụ làm gia vụ, không lưng mông bự cùng vú sữa cũng rất có lực đánh vào, cần lao mỹ phụ đang làm gia vụ khi liền có một loại da ôm nhu. Dọn dẹp thân thể. Trịnh gấm như sững sờ rồi, phản ứng, chính mình vẫn là trốn không thoát, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá nói chuyện phiếm qua đi không có lấy trước kia loại thật lớn xa cách cảm giác. Nàng ngồi vào của ta bên cạnh, trên người mùi thơm của nữ nhân để ta không khỏi gật gật đầu. Thân thể tinh dịch tích góp nhiều lắm, có thể giúp ta quét dọn sao? Ta dắt mỹ phụ nhân mê mại di đi đến dương vật. Ta đã biết. Mỹ phụ nhân lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn nụ cười, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tinh tế ngón tay thon dài cầm chặt dương vật của ta nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Một tay trảo bổng một tay bóp cao, tay của nữ nhân có một chút kiển phá hư xúc cảm, nhưng là dương vật tại hai tay vỗ về phía dưới liền giống bị trấn áp cự long, ngoài ý muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Ô, táp ba, hút. Ngồi xổm tại sàn phía trên, mỹ phụ nhân cúi đầu ngậm dương vật của ta, xa không giống với động thịt cảm giác để ta linh hồn đều có một chút rung động. Linh hoạt đầu lưỡi quấn quýt quy đầu, kích thích lỗ tiểu, miệng nhỏ hướng về côn thịt không ngừng thân ái. Lưỡi đầu trên dưới liếm láp. Mẹ kiếp này ai gánh vác được, nhìn mỹ nữ đầu nhỏ lúc lên lúc xuống, xuất tinh dục vọng tăng vọt, nhưng là Trịnh gấm như lại hộc ra dương vật, tinh tế liếm láp đến, từ trên xuống dưới, liền âm nang đều bị liếm. Đem dương vật liếm mặt một bả Trình Lượng. Tỷ tỷ, ngươi rất lợi hại. Ta khen ngợi nói. Về sau ta mới biết được, không phải là cái kia nữ nhân đều có tốt như vậy bú liếm kỹ thuật. Muốn bắn sao? Nhìn nhất trung dương vật. Mỹ phụ nhân lại lần nữa ngậm quy đầu, đầu lưỡi vòng quy đầu lượn vòng, một đôi mắt to ngưỡng mộ ta. Gấm như tỷ, bắn, bắn bắn. Ta nắm Trịnh gấm như đưa qua đến tay ngọc. Ừ. Thẳng đến dương vật không còn bắn ra tinh dịch, Trịnh gấm như lúc này mới phun ra dương vật. Ngửa đầu nuốt vào đục ngầu tanh hôi tinh dịch, lại ngậm dương vật, môi dưới ôm nhu đối với dương vật nhất chen, đem tàn tinh chen ra, liếm sạch sẽ. Ta trở về, ngày mai lại đến. Sửa sang một chút váy, thân ái ta mềm nhũn dương vật. Nuốt tinh sau mỹ phụ nhân hiển nhiên thân mật rất nhiều. Ta vốn là muốn làm nàng, nhưng là lần này bú liếm quá kích thích, đã bắn vô ích, hiện tại bị vây hiền giả hình thức, cho nên ta cũng liền gật gật đầu. Ngày hôm sau, ta bị một cổ hương vị theo ổ chăn kéo tỉnh. Phòng bếp phát ra ô ô âm thanh. Ta bò lên, nhìn thấy một thân tạp dề Lưu Gấm Như tại phòng bếp nấu mì. Lưu Gấm Như không cao, gần 1m6, nhưng là khí chất rất cao, mông bự tốt đẹp nhũ không có ảnh hưởng nàng dáng người như tượng ngọc khí chất. Chủ yếu là nhìn chiếm so vấn đề, Lưu Gấm Như chân không sánh được lão sư như vậy thon dài, nhưng là đã rất đẹp. Đương nàng mặc lên tu thân quần dài thời điểm, cấp nhân một loại cao gầy cảm giác không kỳ quái. Nhan Tú, đi rửa mặt a. Sớm một chút rất nhanh liền tốt. Mỹ phụ nhân cảm giác được tầm mắt của ta, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với ta. Đánh răng thời điểm ta mới nhớ tới, ta ngày hôm qua đem chìa khóa cho nàng. Như thế nào? Mang lên bát, mì sợi hương vị không thể so lão sư tiện lợi kém. Hoặc là nói chỉ có hơn chớ không kém. Ăn thật ngon. Ta gật gật đầu, thứ mùi này thật tốt quá, hành thái nhào bột mì đầu hương vị kích thích miệng mũi, là việc nhà đồ ăn hương vị. Ăn xong đi chơi game A, ta đến sửa sang một chút gian phòng. Mỹ nhân cười vô cùng ôn hòa, nàng hôm nay trang phục và đạo cụ chính là đến dọn dẹp. Màu rám nắng quần dài, nâu áo, tạp dề đem nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, Trịnh Gấm Như khuôn mặt không phải là phi thường xinh đẹp cái loại này. So với ta lãnh diễm lão sư tới nói căn bản không có tương đối, nhưng là ôn nhu bề ngoài lại hết sức nại nhìn, nhìn nàng đều có một loại ngoài ý muốn bình tĩnh cảm giác ấm áp. Ăn no mây mẩy, nghe Trịnh Gấm Như nói nằm tại trên giường chơi trò chơi. Làm một chút hàng ngày nhiệm vụ đánh một chút quái, một giờ trôi qua, ta theo phía trên giường bò lên toilet nhường. Trịnh Gấm Như đang lau rửa mặt đài giọt nước, nhếch lên mông đẹp tại quần dài tân trang hạ tròn trịa vô cùng, nàng cần lau hiền lành bộ dáng để ta có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nữ nhân cám dỗ. Ai nha? Trịnh Gấm Như phần eo bị tập kích. Nàng có thể cảm thấy chính mình mông thịt phía trên đè ép một cây gậy. Gấm Như tỷ tỷ, ngươi cũng quá hiền lành đi à nha. Ta nâng lấy dương vật cọ sát rảnh mông. Nhan Tú, ngươi làm gì thế, ta vẫn còn đang đánh tảo. Trịnh Gấm nếu có một chút hoảng loạn, bị câu thúc làm nàng có chút không được tự nhiên. Ta nghĩ tại hiền lành người vợ bên trong thân thể xuất tinh, Gấm Như tỷ, ta muốn hành làm cho của ta giao phối quyền. Ta tàn nhẫn mà nói, ăn no chừng tư dâm dục, đáng thương người vợ cho ăn no ta, cái này ngược lại phải bị của ta khi dễ. Nam nhân đều là sắc vôi. Đợi một chút, để ta tắm rửa một cái, còn có đi gian phòng, nơi này quá. Trịnh Gấm Như không có cự tuyệt, nhưng là nàng đối với hoàn cảnh như vậy tình hình ngoài ý muốn mâu thuẫn, bởi vì trượng phu cùng nàng đều là phòng ngủ ân ái, ngẫu nhiên phòng khách. Không được, Gấm Như tỷ, để ta làm ngươi. Tay ta đặt ở Trịnh Gấm Như dây lưng phía trên. Cởi bỏ quần dài của nàng, cởi đến lớn đầu gối. Đừng, Nhan Tú, ân. Gặp tâm ý của ta đã quyết, Trịnh Gấm Như dịu dàng ngoan ngoãn ngã vào ta trong lòng, dương vật của ta vừa mới có thể xuyên qua bắp chân cùng lỗ thịt tam giác khu vực. Có thể mang bao sao? Nhà ta nuôi không nổi đứa bé thứ hai. Trịnh Gấm Như cầu xin nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Ta mới không nghĩ mang bao, cùng nữ giáo sư thử qua một lần, một điểm cảm giác đều không có, làm đến một nửa liền ném. Tốt. Ôm lên tạp dề, Trịnh Gấm Như phối hợp trước sau lay động chính mình mông đẹp, cam đoan dương vật của ta tại nàng cổ ở giữa kiên đỉnh, nàng duỗi tay xoa lấy lỗ thịt của mình, cho ta cắm vào làm chuẩn bị. Toàn bộ nữ nhân mềm nhũn. Ôm lên phi thường thoải mái, mông đẹp đụng cũng mềm mềm. Trình lão sư thực gợi cảm. Thịt cũng rất căng đầy, đại khái là bình thường có luyện yoga, tuy rằng làm lên yêu phi thường hữu lực, nhưng là lại không có loại này nắm giữ ở ngực cảm giác. Cung thịt cọ sát cùng chính mình vuốt ve vân vê, Trịnh Gấm Như rất nhanh liền khống chế không nổi mềm nhũn, nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng là vừa nghĩ đến tìm cách vẫn là cảm giác an ổn không ít. Phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, liền giống như lão bà mình. Không giống là lão sư, hiện tại còn có loại giả dối kiên trì. Ừ, Nhan Tú ta cho ngươi mang bao bộ. Cảm giác chính mình không sai biệt lắm, Trịnh Gấm Như theo bên trong túi áo lấy ra màu hồng tìm cách, chuẩn bị xé mở. Ta đẩy ra quần lót thọc đi vào. Đỡ lấy nàng eo làm lên. Trịnh Gấm Như sửng sốt, dương vật hoàn toàn cắm vào vận động mới phản ứng. Kẻ lừa đảo. Ý thức được chính mình bị lừa gạt, dịu dàng ngoan ngoãn người vợ tức giận mắng, nhưng không có tránh thoát ý tứ. Vĩ quốc bị ta gian nhục. Ba ba. Va chạm xinh đẹp người vợ mông tròn, ta không biết xấu hổ nói, gấm như tỷ, ai bảo ngươi như vậy hiền lành, không thể để cho ngươi như vậy mỹ nhân thê mang thai là muốn bị lôi tích. Kẻ lừa đảo, ta mới không có khả năng mang thai hài tử của ngươi, ngươi không khống chế được ta bao lâu. Dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu người vợ lót chân, như vậy ta đứng thẳng một điểm, sực nàng làm thoải mái hơn. Ta muốn làm ngươi cả đời. Ngươi cho ta thật tốt mang thai a, đại tỷ tỷ. Ta gia tốc quất cắm nói. Hừ, ta nhìn ngươi so với ta lão công không khá hơn bao nhiêu, nhiều nhất đến chém giết kỳ. Dịu dàng ngoan ngoãn người vợ đỡ lấy rửa mặt trì, của ta quất cắm quá kịch liệt nàng có chút khó có thể duy trì cân bằng. Trước lúc này, ta trước làm lớn bụng của ngươi. Mồ hôi là dầu bôi trơn, ba ba thời điểm thịt cùng thịt va chạm không đột ngột. Ta lấy trò chơi người danh nghĩa yêu cầu ngươi, cho ta mang thai. Hình như tại lão sư chỗ đó thất bại. Tại người vợ nơi này có thể tìm về đến, ta giả mang đẩy ra trùng điệp nhăn nheo. Ô ô y. Dâm thủy cọ rửa quy đầu, cái gì nha, ngươi nữ nhân này trước cao trào. Gấm như tỷ, thân thể thật đàng hoàng ha. Ta cười to nói. Lay động eo cũng có lực, đem nữ nhân bị đâm cho cả người loạn chiến. Ta. Trịnh gấm như hết đường chối cãi, đỏ mặt tiếp nhận trò chơi người gian nhục, bị cố định tại rửa mặt trì phía trước, cắn răng. Nàng không dám nhìn rửa mặt trước đài gương. Bên trong tao nhã nhộn nhạo mỹ phụ thần phục với thiếu niên, như là ngự mã người cùng mã. Ta muốn bắn, gấm như tỷ. Ta tràn ngập cảm giác thành tựu ôm lấy nàng phạm hơn 10 phút. Chân của nàng đã tê rần, của ta cũng đã tê rần. Bởi vì cùng nguyên nhân, chúng ta không có biện pháp đổi tư thế, cho nên nghe được lời nói của ta Trịnh gấm như là nghe được phúc âm. Nàng lay động mông đẹp, như là hoan nghênh của ta quất cắm, nàng đã không để ý tới nội không nội bắn rồi. Tư thế này nàng quá khó tiếp thu rồi. Hết sức triều quất đánh, so với thành thật cái loại này cố gắng một chút có thể cắm đến hoa tâm lỗ thịt. Ta đảng đảng chen vào cảm giác đều xuất không đến Trịnh gấm như để, e hèm. Trịnh gấm như bị tinh dịch nóng kêu rên một tiếng, số chẳng nhân tùy theo tinh dịch mỗi một phát xung kích mà run rẩy. Ngắn ngủi hưởng thụ một chút dư vị, ta lưu luyến không rời rút ra dương vật, tùy ý khai trương lỗ thịt nhỏ dọc rơi tinh dịch rơi tại quần của nàng phía trên. Giúp ta liếm liếm. Ta yêu cầu vô lý nói. Nếu như là lão sư khẳng định một cái bi ca quan ném, chính mình bài trừ tinh dịch đi người, nhưng là yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn Trịnh gấm như lại nhu thuận ngồi xuống, hương nhu nhuyễn lưỡi giúp ta liếm sạch sẽ phía trên lưu lại tinh dịch. Cái này dương vật nhuyễn không xuống, như vậy nhất chứa nhất liếm, ta dù sao hứng thú lại tới nữa, ta ôm lên mỹ phụ triều sofa đi đến. Đem quần dài thoát, tách ra chân đẹp đại lực quất cắm đến, tại tinh dịch cùng dâm thủy trơn trượt phía dưới. Cơ hồ không trở ngại gì, chân đẹp trắng nõn. Mềm mềm nhục cảm có loại người vợ ý vị, ta quỳ gối tại sofa, dương vật quất cắm, xinh đẹp phụ nhân trên mặt thoải mái sung sướng là trang không ra. So với Trình lão sư, người vợ càng nội liễm. Cũng càng sâu không lường được, nụ cười ấm áp, làm thi bạo người có khinh nhân tốt đẹp xúc động, xúc động, xúc động, lại hướng lại động. Thịt bức tường chen ép dị vật, cái này bán xa lạ côn thịt trở thành tân chủ nhân nhất thời bán còn có chút khó có thể tiếp nhận. Tự nhiên khai trương hai chân, nam nhân côn thịt ma sát thịt bức tường khoái cảm làm Trịnh gấm như ngạt thở, nam nhân kia không phải là làm, tính là không phải là lão công, không bài xích, thật thoải mái. Như vậy khai trương đùi hoa nghênh chính mình khách nhân. Làm dương vật tùy ý gian nhục động thịt của nàng, mang ra khỏi tinh dịch cùng dâm thủy, đem sofa làm ướt một cái rất lớn quán. Hiền lành người vợ A, kiên trinh lỗ thịt, tại tẩy não trước mặt không đáng giá nhất sách. Lại là trinh tiết liệt phụ. Đương đem khái niệm sửa chữa cũng không được ngoan ngoãn, lão công thân ái. Thoải mái hay không, gấm như tỷ, thân ái, tiểu huyệt thật chặt. Chọn tình, làm hiền phụ, nhưng là nàng đáp lại rất ít, trừ bỏ cao trào cùng đỏ ửng sắc gò má. Lão sư đều còn biết muốn hừ hừ đâu. Ta đối với nội liễm Trịnh gấm như giả cầm lấy không ra biện pháp. Đinh đương, đinh đương. Chuông cửa vang lên. Ta thiếu chút nữa dọa bắn, đột nhiên chuông cửa thực dọa người có hay không có, ngươi như vậy dọa bệnh Liệt Dương ta đấy. Rút ra dương vật đi ra ngoài cửa. Ta đi tới cửa, hướng về mắt mèo vừa nhìn, Lưu Lập Dương a. Ta khí nghiến răng, xoay người nhìn về phía muốn mặc quần Trịnh Gấm Như, vọt tới. Ai nha, ngươi làm gì thế? Trịnh Gấm Như bị ta sau ôm lên. Ta ôm lấy hai chân của nàng, ôm chân của nàng loan, dương vật cắm vào lỗ thịt đi hướng cửa, một bên đi một bên quất cắm vị này mỹ phụ nhân. Mở cửa. Ta ra lệnh làm nói. Ngươi điên rồi, bên ngoài là ai? Trịnh Gấm Như hai chân không được lực. Tự nhiên không thoát khỏi được ta, nàng chống lấy tay muốn rời khỏi ta cũng bất quá để ta địt càng sâu. Nhĩ lão công, không quan hệ a, lão công trước mặt làm lão bà. Ta mang lấy thật lớn ác ý nói, dương vật dùng sức đem mỹ phụ trêu chọc. Không được, không được, quá xấu hổ. Trịnh Gấm Như cự tuyệt nói. Tựa như có một số việc ngươi đi làm sẽ rất mất mặt, nhưng là pháp lý thượng lại không có bất cứ vấn đề gì giống nhau, tại lão công trước mặt bị làm, này quá xấu hổ. Quả thực cùng xuất quỷ không khác biệt. Hừ, ta đến muốn nhĩ lão công nhìn nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ. Ta buông ra tay phải, tay trái vẫn như cũ ôm đầu gối, hiền phụ đơn chừng chạm đất, tuyệt vọng nhìn bị mở ra đại môn. Lưu Lập Dương sắc mặt đầu tiên là thay đổi hồng sau đó thay đổi thanh cuối cùng thay đổi bạch. Hắn thấy cái gì? Một thiếu niên treo hắn xinh đẹp thê tử, dương vật thống tại thê tử tiểu huyệt, thê tử tùy theo hắn quất cắm lúc lên lúc xuống sóc nảy, đỏ ửng gò má, tầng mồ hôi miệng, hai người giao phối đã có một đoạn thời gian. Có chuyện gì sao? Ta gia tăng quất cắm lực đạo, Trịnh Gấm Như một trận loạn chiến, cách quần áo đều có thể cảm nhận đến vú rung rung, bình thường nam nhân đều sẽ vì như vậy mỹ nhân dựng thẳng kỳ chào. Không có. Ta liền muốn nhìn một chút lão bà của ta thế nào. Lưu Lập Dương chột dạ mà nói, tình huống này hoàn toàn không có biện pháp chỉ trích a, hành làm cho giao phối quyền. Xem xong, có thể đi. Ta lại nâng lên Trịnh Gấm Như đùi, hình thành sau ôm, nói lên Trịnh Gấm Như thật nặng, nhưng là tại loại này đặc thù tình tiết thêm vào phía dưới ta làm khởi một điểm đều không cảm thấy mệt. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Ta. Lưu Lập Dương chân tay luống cuống. Nhìn căn kia côn thịt không ngừng quất cắm âu yếm thê tử, nội tâm thống khổ bi thương ngưng tụ tại cùng một chỗ. Như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Ta cơ hồ dùng tới toàn bộ eo lực. Mỗi một lần đều hung hăng mài một cái, sau đó ngắn ngủi hai quất. Không có việc gì, thân ái, ngươi mạnh khỏe tốt ân ái, không muốn mệt. Lưu Lập Dương căng dặn nói. Ân, ân. Tuyệt vọng người vợ tiết ra. Dâm dịch đánh tại côn thịt phía trên. Thật sự là một cái tình dục nữ nhân. Không khéo ta cũng bắn, co rút nhanh âm nang tống ra tiếp tục tinh dịch, Lưu Lập Dương thực nghĩ trào phúng dương vật của ta như thế chi nhỏ, không sánh được hắn 20cm, nhưng là ta rút ra dương vật về sau. Không ngừng rơi xuống dâm dịch làm hắn ngậm miệng lại. Tốt lắm, ta muốn tiếp tục ân ái rồi, Lưu ca ngươi không có việc gì không nên quấy rầy ta. Ta buông xuống sụi lơ Trịnh Gấm Như, nàng cơ hồ đứng không vững, cho nên ta chỉ tốt lại đem dương vật cắm đi vào cố định nàng. Ân, ngươi chiếu cố tốt lão bà của ta a. Lưu Lập Dương luôn mãi dặn dò, môn quan thượng khoảnh khắc kia, hắn nhìn đến ta lại bắt đầu ôm lấy hắn kiều thê mông đẹp làm lên. Sự thật như thế, ta ghé vào người vợ trên người. Điều khiển người vợ triều sofa leo đi, dương vật vì động cơ thúc giục. Người vợ cuối cùng phát ra nũng nịu rên rỉ, ngắn ngủn ba thước khoảng cách, chúng ta đi 15 phút, đợi leo lên sofa, mồ hôi nhễ nhại Trịnh Gấm Như nhếch lên mông đẹp lại một lần nữa tiếp nhận rồi tinh dịch của ta cưỡng hiếp. Nhà chúng ta thật nuôi không nổi nhị thai, Nhan Tú ngươi lần sau mang bao có được hay không vậy? Người vợ yếu thế mời cầu nói, ôm nhu dịu dàng ngoan ngoãn liếm sạch sẽ dương vật của ta, cho ta sửa sang xong quần áo. Nhà nàng nguồn kinh tế chủ yếu chính là Lưu Lập Dương. Ngày tuy rằng hạnh phúc, nhưng là cũng không phải là rất rộng dụ, lại nuôi một đứa trẻ, đó là thật nuôi không nổi. Ngươi trở về ăn thuốc tránh thai, lần sau ta mang bao. Người vợ yếu đuối mời cầu có thể làm một ít biến thái càng hưng phấn. Nhưng là ta còn không có như vậy quỷ súc, cho nên ta vẫn là đáp ứng xuống. Ừ, kỳ thật ta cũng nghĩ cho ngươi sinh con, nhưng là muốn suy nghĩ tình huống hiện thật nha. Trịnh Gấm Như thở dài nói. Ta nhìn thấy cố gắng của nàng. Còn muốn ân ái sao? Ta tắm rửa một cái chúng ta đi phòng ngủ. Trịnh Gấm như thân dương vật của ta nói, nàng bảo thủ so lão sư bảo thủ, khai phá cũng so lão sư mở ra. Không cần, ngươi làm việc a. Ta có một chút ý vị rã rời. Không thể để cho như vậy hiền lành nữ nhân có bầu đứa nhỏ, nhân sinh tổn thất a. Hơn nữa tựa như nàng nói, chém giết kỳ ta phỏng chừng liền lạnh, ta nhân vật đều là hướng bên ở tiền lời, thời gian càng lâu càng mạnh. Bởi vì không có cấp bậc giới hạn, nhưng tiền kỳ cũng liền khi dễ một chút R tạp, cường thế một điểm HR đều có khả năng lật xe. Đến lúc đó vừa muốn biến thành điểu ti sao? Vừa muốn biến thành nguyên lai cô nhi. Nghĩ đến đây, ta dấy lên hừng hực can trò chơi dục vọng. Lại phấn đấu 2 giờ, ta tiếp tục đánh quái, Trịnh Gấm như cho ta làm tốt cơm, chờ ta cùng nhau ăn cơm đâu. Nhưng là chủ yếu vẫn là nàng xem ta ăn, bởi vì nàng còn phải đi về bồi con ăn cơm. Bị người khác thê ôm nhu nhìn chăm chú, ta cảm giác thỏa mãn cực kỳ, ta không nghĩ mất đi phần này ôm nhu quan tâm, lại thân thân ôm nhu cười yếu ớt người vợ. Ngài nhân vật tạp, Trình Quân Thiến, HR, bị ngoạn gia Hồng Nghị đánh chết. Sống lại, 14, 15, thiên. Tai bên cạnh thanh âm nhắc nhở để ta sửng sốt, cái quỷ gì, không khí ấm áp không còn sót lại chút gì. Ta cơm cũng không kịp ăn xong, liền cấp lão sư gọi một cú điện thoại, dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhan Tú, ngươi tên cầm thú này, ngươi còn có gan tử gọi điện thoại. Ta có thể cảm nhận đến lão sư cất chứa tức giận. Lão sư, ta bối rối, ta cũng không thao túng nhân vật a, ngươi thế nào đến như vậy đại tức giận. Súc sinh, tiện nhân hiện vào lúc này ở giữa ngươi cũng nghĩ khống chế ta, không có cửa đâu. Trình lão sư cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Mộng bức ta cảm giác bị môn cách. Hèn hạ hạ lưu súc sinh, này 15 ngày ngươi không muốn đến phiền ta. Ta là sẽ không tiếp tục cùng ngươi ân ái. Trình lão sư cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? 15 ngày. Ta bị chửi cẩu huyết lâm đầu, lúc này mới nghĩ đến có phải hay không bởi vì nữ nhân chết trận tạo thành đây này. Đúng là như thế. Nữ tính sau khi chiến bại, nếu như đối phương hoàn toàn thất bại, tắc đạt được nữ tính quyền chi phối, nếu như đối phương còn có nhân vật sẽ ở 15 ngày chờ đợi sau sống lại, nói cách khác 15 ngày nội hoàn toàn chiến thắng đối phương. Trịnh Gấm Như giải thích cho ta. Này 15 ngày, nữ tính hoàn toàn tự do, vừa không thụ vốn có vợ chồng quan hệ ràng buộc, cũng không thụ trước có trò chơi người quản chế. Trịnh Gấm Như đọc người sử dụng lời hướng dẫn. Đồ chơi này chỉ có nhân vật có thể đọc. Ngoạn gia là đọc không được, ngày ngày cùng lão sư nghiêng ngấy ta cũng không nghĩ tới hảo hảo đi đọc. Này đem ta ghê tởm thấu, ngày mai không thể làm lão sư. Ta cảm thấy được lập tức thiên đô âm trầm không ít. Hơn nữa hoàn toàn tự do. Vài cái ý tứ. Ngày hôm sau. Nhan Tú, đọc chậm sau giờ học văn. Trở về sau bài khóa 10 lần. Trình Quân Thiến nhất lớp cơ hồ chính là đang chọn của ta đâm, các học sinh buồn cười một cái đều nhanh biệt phôi. Nhan Tú, ngươi nên sẽ không đem lão Trình lên A, một tiết khóa điên cuồng chọn sai. Nói cho chúng ta biết, ngươi như thế nào đem băng sơn mỹ nữ đắc tội. Tích xúc nổi giận trong bụng, nhưng là Trình Quân Thiến ít cùng ta một mình ở chung. Ta chất vấn phát hỏa địa phương đều không có. Nhưng là, không đợi ta tìm ra đối sách. Ngài nhân vật tạp. Trịnh Gấm Như, R, bị ngoạn gia Hồng Nghị đánh chết, sống lại, 14, 15, thiên. Ta hoàn toàn hoảng, mẹ, muốn lạnh. Nếu tiền từ tích không có ta liền trực tiếp lui cục. Hồng Nghị ai a, nhìn chằm chằm ta. Nhìn như thực hoảng, kỳ thật ta thật hoảng được một, khống chế tiền từ tích trốn tại trong nhà làm nhiệm vụ, vạn hạnh, hiện tại vẫn là thời kỳ ủ bệnh, gia vị trí không bại lộ, nhưng này cũng không phải là biện pháp a. Một mực ở lại trong nhà, chỉ có thể làm hệ thống nhiệm vụ, bắn đánh đàn, viết sáng tác, kinh nghiệm tại cổ điển âm nhạc thêm vào phía dưới đều thăng tặc chậm, loại này bị ngăn cửa còn không biết tình huống gì sự tình không xong thấu. Nhan Tú, hôm nay ta tao ngộ một cái senior cùng một cái HR tập kích. Làm người ta kinh ngạc, đồng dạng là tử vong Trịnh Gấm Như cư nhiên tâm bình khí hòa chạy qua đến cùng ta chuyện thương lượng. Ta đi đánh quái, đánh tới một nửa. Hai người liền giết đi ra, đối với ta cưỡng chế khởi xướng khiêu chiến. Trịnh Gấm như nhíu mày nói. Tình báo không tác dụng à, không, vẫn có điểm dùng, ít nhất biết kẻ địch phối trí. Gấm Như tỷ, ngươi vì sao không mắng ta? Ta nhìn Trịnh Gấm Như không hiểu nói. Lão sư hôm nay nhưng là đãi ta toàn lực phát ra à. Hữu dụng không? Nửa tháng sau ngươi không hay là ta thân lão công sao? Trịnh Gấm Như thán thở dài nói, nàng hôm nay vừa mới bị giết đạt được tự do thời điểm cũng thực căm tức. Nhưng là nàng có thể làm sao, phát hỏa, sau đó nửa tháng sau cho ta sinh con sao? Ngươi nhìn tốt mở a. Đối lập khởi hôm nay điên cuồng nhằm vào lão sư. Ân. Bằng không ta có thể làm sao, giết ngươi sao? Không giống với là đổi một cái chủ nhân. Trịnh Gấm Như ngồi ở ta bên cạnh, hôm nay mặc lấy gốc vì mát lạnh, đai đeo váy lộ ra mượt mà bả vai, nửa vòng tròn vú to hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Ô ô. Nín nổi giận trong bụng ta một ngày không có làm yêu, ta đè lại Trịnh Gấm Như. Mồm to hút mút nàng ngọc ngấy nước bọt. Tay đè chặt quả cầu thịt bóp xoa, lấy ra dương vật, tại trắng nõn chân ngọc phía trên cọ sát, đã rất nhuần nhuyễn. Ô, tiểu trứng thối, muốn mang bao nha. Trịnh Gấm Như đỏ mặt lấy ra chuẩn bị áo mưa. Ta lập tức đần độn vô vị, theo nàng trên người bò lên, xem ta không cao hứng biểu cảm, Trịnh Gấm Như giả là lo sợ bất an, bất quá nàng là con gái tốt người. Nha, a. Trịnh Gấm Như quỳ xuống ở trước mặt ta, ngậm dương vật của ta. Thuần thục dùng lưỡi thơm khiêu khích dương vật, chứa thổi liếm cắn, xinh đẹp người vợ hèn mọn xem ta cũng không tức giận được. Không ngừng liếm láp phía dưới, dương vật cảm giác giống như hóa. Thật chặt. Đoạn trước tiến vào hẹp hòi yết hầu nói. Ta ôm lấy Trịnh Gấm Như đầu điên cuồng phát ra, người vợ mặt đỏ lên, có hấp lực hút dương vật, sâu yếu hầu kỹ xảo không tệ. Nàng miệng nhỏ không thể so tiểu huyệt kém đi nơi nào, ta cũng nghĩ bắn, nhưng là còn không có bắn đã bị Trịnh Gấm Như phun ra đến, nàng mồm to thở hổn hển, hồng nhuận gò má để ta tâm động không thôi, nàng bắt lấy dương vật của ta muốn một lần nữa, không nghĩ tới ta đã đến cực hạn. Từng cổ tinh dịch phun ra đến, đánh vào mắt của nàng, mũi thậm chí cằm. Trịnh Gấm Như vội vàng ngậm quy đầu, đem vừa kéo bắn ra tinh dịch ăn, sau đó mới cầm lấy khăn tay lau mặt. Gấm Như tỷ, ta muốn thật là ngươi lão công thì tốt. Nhìn bận việc mỹ nhân, ta nghĩ nhiều làm cái này dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu người vợ bụng lớn, khi đó khẳng định mỹ bạo. Ta lão công, ta cũng không có khả năng làm hắn xuất quỷ. Trịnh Gấm Như cho ta mặc lên quần nói. Không chịu nổi một kích a. Long Chiến nhìn trong tay một đống e rờ tạp, đến bây giờ còn chưa gặp được cái gì đáng được coi trọng nhân vật, hắn thực thất vọng. Có chút nhân vật hiện tại không có thể giải quyết, về sau sẽ rất khó giải quyết rồi. Nhỏ nhắn duyên dáng cánh tay ngọc nắm ở cổ của hắn. Thê tử mê người thổ tức, làm Long Chiến tâm lý thỏa mãn, mặc kệ bao nhiêu năm thê tử cám dỗ không giảm. Thì sao, trò chơi không thuận theo sao? Tư Mã Cầm Tâm quan tâm nói, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp nhan, thùy mị thước tha dáng người. Trời sinh vưu vật lan chất huệ tâm. Đem toàn bộ mỹ hình dung từ cho nàng đều không có phân, bất kể là hình thể vẫn là dung mạo, khí chất vẫn là phong độ Tư Mã Cầm Tâm đều làm được tốt nhất, dáng vẻ ngàn vạn, trác ước nhiều vẻ. Không phải là, có ngươi tại, làm sao có khả năng trò chơi không thuận theo, ngươi nhưng là ác chủ bài của ta. Long Chiến cười hề hề mà nói, hắn đối với lão bà có tin tưởng. Tư Mã Cầm Tâm, SSR, tuổi 46 tuổi thân cao, 177cm chủ nghề nghiệp. Nhạc công phó chức nghiệp, tài chính phân tích sư, vũ đạo gia kỹ năng, tà âm, phá án và bắt giam, quần thể tô sinh, kỳ thân ái ngươi tháng tức giận cái gì? Tư Mã Cầm Tâm cấp Long Chiến mát xa nói, tay nhỏ lực đạo vừa phải. Long Chiến thoải mái đóng phía trên mắt. Senior quá ít, tiếp tục như vậy ưu thế của chúng ta càng ngày càng nhỏ. Long Chiến thở dài nói. Tà âm. Chiến đấu cướp lấy địch quân nhân vật. Phá án và bắt giam, miễn dịch sở hữu cạm bẫy. Quần thể tô sinh. 10 ngày một lần sống lại sở hữu chiến bại hữu phương nhân vật bao gồm chính mình. Vừa nhìn chính là tập đoàn tác chiến nhân vật tạp, thủ hạ nhân vật tạp càng mạnh, Tư Mã Cầm Tâm phát huy lực lượng càng mạnh. Một đống ER tạp pháo hôi. Điều này làm cho Long Chiến thực thất vọng, hắn cần phải senior tạp, ít nhất HR tạp cũng tốt. Bằng không tại tương lai chiến đấu bên trong càng ngày càng chịu thiệt. Phải đổi thành thì sao? Tư Mã Cầm Tâm nghi hoặc nói, nhìn bản địa tạp phiến vẫn là quá ít. Ân, các nàng tàng đều quá sâu, tiếp tục như vậy làm tiếp, chúng ta trừ bỏ thu hoạch một chút R tạp chỉ sợ vô ích, chúng ta đổi thành thị. Long Chiến trầm trọng gật đầu, giống như biết hắn tôn đại thần này, cơ hồ tất cả mọi người trốn tại trong nhà nhận nhiệm vụ. Không đi ra giả ngoại đánh quái, tuy rằng giả ngoại rơi xuống rất nhiều đạo cụ, còn có kinh nghiệm cũng so nhiệm vụ nhiều hơn nhiều. Long Chiến thành thị dời đi làm chính là đánh quái rơi, vốn là hắn là muốn nhận các hoàn chỉnh tòa thành thị lại đi. Đáng tiếc. Ngạo Thiên làm sao bây giờ, hắn hồng nhan tri kỷ tại tòa thành thị này có thể không an toàn. Tư Mã Cầm Tâm nhíu mi lo lắng nói. Gọi hắn cùng đi a, cái thành phố này có địch ý nhiều lắm. Long Chiến cũng lo lắng con trai của mình. Thành chuyển làm có hai cái. Ân, đến lúc đó, cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Mã Cầm Tâm buông xuống lo lắng mỉm cười nói, đương thật đẹp diễm tuyệt luân. Chương 03, Long Ngạo Thiên lát hít tấm áp, tiểu bảo bối của ta. Nhớ ta không a? Long Ngạo Thiên ôm lấy ấm áp, cường thế đem nàng ôm tại ngực bên trong. Thành thị dời đi lệnh, Long Ngạo Thiên tâm cao khí ngạo thoát khỏi phụ mẫu che chở một mình đi đến ta chỗ Bình Hải thị. Cũng là Long Ngạo Thiên hồng nhan tri kỷ. Đàn Dương Cầm Thiên tài ấm áp nhà. Long gia ôm gia là thế gia, Long Ngạo Thiên cùng ấm áp cũng là thanh mai trúc mã, cho nên chuyện đương nhiên, ấm áp thành hắn hồng nhan tri kỷ. Ngạo Thiên, ngươi cuối cùng đến đây, ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta. Ấm áp hưởng thụ nam nhân ôm ấp, mắt tinh lãng mi, uy vũ hùng tráng hình thể, rộng lớn cao ngất eo thân, tràn ngập khí phách, cái kia nữ hài không vì hắn trong lòng nảy sinh lay động. Ta lại làm sao có khả năng không quan tâm ta gia hình nhi tiểu bảo bối. Đêm nay cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Long Ngạo Thiên ôm hôn ấm áp, hai người quan hệ từ lúc trước đây thật lâu đã đột phá gôn, ấm áp cũng đáp ứng trở thành Long Ngạo Thiên một trong những nữ nhân, chỉ cần Long Ngạo Thiên yêu nàng. Hừ, không cho phép thượng giường của ta, đói chết ngươi. Ấm áp hoạt bát sáng sủa, cười ngọt ngào, nàng hạnh phúc ôm Long Ngạo Thiên cánh tay, đầu tựa vào Long Ngạo Thiên bả vai phía trên. Ta nhìn thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. Bảo bối của ta, tha thứ ta nha, ngươi cũng nhớ ta đệ đệ, đúng không? Ghé vào ấm áp bên tai, nói lời tâm tình. Hừ, ngu ngốc, ta làm sao có khả năng nghĩ đồ chơi kia, mau trở về rồi, mẹ làm tốt cơm chờ chúng ta. Ấm áp dùng đầu đẩy ra Long Ngạo Thiên nói. Ngạo Thiên a, ngươi đến nơi này là có chuyện gì không? Tiền Từ Tích nhìn cùng nữ nhi thân mật tọa tại cùng một chỗ Long Ngạo Thiên nghi hoặc nói. Nàng đối với Long Ngạo Thiên là rất hài lòng, trừ bỏ có chút hoa tâm bên ngoài. Khác khá tốt. Trọng yếu chính là nữ nhi yêu thích, theo đuổi đối phương phong lưu hành động, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Công ty mở tại bên cạnh này, ba ba để ta rèn luyện một chút. Long Ngạo Thiên giải thích nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói trò chơi gì linh tinh. Bởi vì chuyển thành thị, nhân phải dừng lại ở Tân Thành Thị 3 tháng, cho nên Long Ngạo Thiên tới rồi. Nga, vậy ngươi mang nhiều mang ôn quý, cảm giác hắn quá hướng nội. Tiền Từ Tích nhìn về phía con. Đối lập khởi Long Ngạo Thiên thật sự là khác nhau một trời một vực, động cứ như vậy bất tranh khí đâu. Tiểu Di, yên tâm đi, ta nhất định cố gắng giáo tốt biểu đệ. Long Ngạo Thiên tự tin mà nói, anh hùng đẹp trai. Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích là biểu tỷ muội, cho nên Long Ngạo Thiên quản Tiền Từ Tích kêu Tiểu Di. Lại tán gẫu một hồi thiên, chính là hỏi một chút Tư Mã Cầm Tâm gần nhất như thế nào linh tinh. Tốt lắm, không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ, ta đi lên luyện cầm. Cơm nước xong. Tiền Từ Tích chùi chùi môi hồng quần áo dính dầu mỡ. Ngạo Thiên, đến ta gian phòng. Ấm áp kéo lấy rất lâu không thấy tình nhân. Trong mắt tình yêu đã không thêm che giấu. Ân. Long Ngạo Thiên đồng dạng khẩn cấp không chờ được muốn cùng ấm áp châm lại ôn nhu. Trầm mặc ăn cơm ôn quý nhìn biến mất lại đi hành lang ấm áp cùng Long Ngạo Thiên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy dao nĩa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ rõ ràng là của ta, là ta đấy. Ôn quý nhỏ giọng mà kiên định mà nói, ngữ khí trung oán độc. Làm da đầu rung lên. Nhưng mà Long Ngạo Thiên khoái hoạt cùng ấm áp chơi đùa, điên long đảo phượng quên cả trời đất. Ta thống khổ nhìn từ đơn, tuyệt vọng vô lực. Được, nghỉ ngơi một chút a. Làm người tinh phục giọng điệu, Hồ Nghệ Văn vỗ vỗ tay. Ta thán thở dài, buông xuống sách tiếng Anh. Bị xấu nữ nhân nhằm vào mấy ngày, cuối cùng mời tộc trưởng, cái kia lãnh khốc nữ nhân lại còn nói, đứa nhỏ này ta giáo không được, ngươi làm hắn trở về đi. Đợi nàng sống lại, ta nhất định phải địch được mẹ nàng cũng không nhận ra. Khuyên can mãi, cuối cùng ước định cuộc thi đạt tiêu chuẩn, hãy bỏ qua ta. Sau đó mặc kệ việc cha ném nhất thầy giáo dạy kèm tại gia cho ta. Ngươi lại học không tốt, ngươi chính mình đuổi học a. Cha cũng là hết cuối cùng thân tình. Dù sao cha không mẹ ruột không thương. Hồ Nghệ Văn là thật nghiêm, ta cảm giác chỉ là đứng ở trước mặt nàng liền muốn bị nàng khí thế áp đảo. Cùng lão sư Trang Dung không sai biệt lắm, âu phục bộ váy, tất đen tiểu giày da. Dáng người thượng cũng cơ hồ giống nhau, thậm chí ta nhìn ra chân đẹp chiều dài đều không sai biệt lắm, có lương hảo chuyện nghiệp tuyến cùng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, đồng dạng mặt lạnh uy nghiêm, mang lấy lạnh như băng chuyện nghiệp nữ cường nhân cảm giác. Nhưng là có một chút phải không cùng lão sư cho ta cảm giác là lãnh, không nói cẩu thả cười, mà Hồ Nghệ Văn cho ta cảm giác là nghiêm, có cảm giác nàng đang chọn chính mình khuyết điểm. Mở một ván nhiệm vụ a. Ta nhận nhiệm vụ. Tiền Từ Tích chính mình rất ít can nhiệm vụ, từ ta hạn chế ra ngoài về sau, ái xuất đi đánh giả Tiền Từ Tích cơ bản bị vây gác máy, nhiệm vụ thật chính là ký tốn thời gian, tiền lời thấp đồ vật. Hắn cũng là ngoạn gia. Có nhạy bén thấy rõ năng lực Hồ Nghệ Văn, thông hai ngày nữa quan sát cơ hồ có thể xác định chính mình phụ đạo người này đệ tử là một tên trò chơi ngoạn gia, chuyên chú nhìn về phía hư vô ngẩn người, đây là trò chơi ngoạn gia tiêu chuẩn tư thế. Nàng là nhân vật. Hồ Nghệ Văn, senior, tuổi, 25 tuổi, thân cao, 167cm, nghề nghiệp, luật sư, phó chức nghiệp, giáo sư, kỹ năng, sơ hở hiểu rõ, trách móc nặng nề, chỉ đạo. Sơ hở hiểu rõ, miễn dịch địch quân sở hữu khống chế kỹ năng. Đối với phản đối hiệu quả, GEBUFF, kẻ địch tạo thành gấp 2 chân thật tổn thương, cũng khuếch tán đến liền nhau kẻ địch, mỗi lần công kích nhiều nhất xích 5 lần, trách móc nặng nề, chỉ đạo, ngẫu nhiên cấp cho địch quân quần thể GEBUFF, ngẫu nhiên cấp cho bên ta quần thể BUFF rất là hoa lệ bản trước mặt. Pháp gia tiêu phối. Nhưng là tựa như luật sư nàng tại sao muốn đến học bổ túc giống nhau, nàng nhìn như hoàng mỹ bản trước mặt không có cấp bậc duy trì cũng không gì hơn cái này. Cấp bậc của nàng quá thấp, nàng và bạn trai của nàng đều không có thời gian luyện cấp. Theo vì bọn hắn có cuộc sống nặng ép. Hồ Nghệ Văn không là cái gì đại hộ nhân gia sinh ra, đến từ nông thôn nàng đàm bạn trai cũng là đến từ nông thôn, bởi vì hai người giá trị quan cơ hồ cùng cấp. Năm nay bọn hắn muốn kết hôn rồi. Phòng cưới lại chậm chạp không có tin tức, bạn trai là lão sư, nàng là luật sư, tuy rằng nàng chính mình tiếp nhận quá vài cái án tử, nhưng là tuổi trẻ lại là nữ nhân nàng cơ hồ không phân đến tiền gì. Lập tức muốn khai bàn. Bị bất đắc dĩ, bạn trai vụng trộm đi học bù, nàng cũng theo lấy đến đây. Thượng thiên là chiếu cố nàng, làm nàng phát hiện một cái trò chơi người. Nhưng là chỉ có trò chơi người không thể được, phải có đạo cụ mới được. Cũ kỹ kim chỉ nam. Hồ Nghệ Văn mở ra mặt của nàng bản, tìm được vật phẩm kho đạo cụ, hy hữu vật phẩm. Bề ngoài nhìn lên như là đệ nhị thế chiến kỳ quân dụng kim chỉ nam, thập phần cũ kỹ, che kín vết rạn, nhưng là hướng nam kim đồng hồ vẫn như cũ có thể sử dụng tê. Hiệu quả, dấu hiệu xung quanh kẻ địch, có thể tiến hành quan sát, cũng hàng thấp một chút may mắn giá trị, có tác dụng trong thời gian hạn định, 10 thiên. Trò chơi cùng thực tế thì ăn thông, tuy rằng trò chơi vật phẩm vẫn không thể đi đến hiện thực. Bình thường ngươi tìm được hiện thực người cũng tìm không thấy trò chơi nhân vật tạp, nhưng là này không có nghĩa là hiện thực tiếp xúc vô dụng, giống kim chỉ nam, liền có thể thông qua hiện thực tìm được thẻ nhân vật, bởi vì thời kỳ ủ bệnh ở nhà nhân vật tạp cam chịu là dừng lại ở nhân bên cạnh. Đây là tiền kỳ ít có thể tìm tới nhà người khác đạo cụ. Tựa như lô thạch quần thể kỹ năng có thể đánh trung tìm hành quái vật, kim đồng hồ phát hiện ta. Thuận lợi Hồ Nghệ Văn nhìn thấy Tiền Từ Tích. Đối với Tiền Từ Tích cấp bậc cảm thấy sợ hãi. Nhìn ánh mắt của ta cũng không giống nhau. Khó trách thành tích học tập kém như vậy, nguyên lai ngày ngày chơi game a. Hồ Nghệ Văn có chút ghét bỏ. Nhìn đến Tiền Từ Tích cấp bậc, nàng cơ hồ tuyệt cùng tiền từ tích một mình đấu dục vọng. Không phải là một tầng thứ nha. Nàng chỉ có thể đợi một cái cơ hội, thì phải là tiền từ tích đi đánh giả quái, nàng tại tiền từ tích đánh xong giả sau thu thập tàn cục. Tốt lắm, tiếp tục đi học, định ngữ theo câu. Sắc mặt như trước nghiêm túc, Hồ Nghệ Văn không ra âm thanh trương, cho ta mai lôi. Lòng ta thái nổ mạnh. Của ta Trình lão sư, ta muốn tại nhĩ lão công trước mặt địch ngươi không gọi ra. Ta lấy ra sách bài tập, đáng thương tiếp nhận phụ đạo lão sư dạy bảo. Không biết vì sao nàng càng nghiêm khắc, ta cảm giác không sai biệt lắm, đánh thắng cùng vì senior kẻ địch. Hồng Nghị vỗ vỗ Tần Ảnh rắn chắc mông đẹp, Tần Ảnh thân thể cứng đờ không nói cái gì. Cuối cùng có thể báo thù. Hồng Nghị nội tâm vui sướng, mẹ, gần một tháng phía trước. Hắn thật vất vả bắt đến một cái con mồi, cẩu nhật lại có nhân nửa đường đã kiếp, nếu không là lão bà của hắn có chạy trối chết kỹ năng, hắn phỏng chừng liền lui bơi. Giống hắn đoán trước cái kia dạng, hắn xóa sạch đối phương hai người vật. Đối phương liền trốn tại trong nhà một tuần không xuất môn. Đoạn thời gian này, hắn tin tưởng hắn trò chơi cấp bậc tuyệt đối cùng vượt qua đối diện, hắn ước chừng can một tháng, hắn và thê tử nhưng là 24 giờ can, hắn không tin đối phương so với hắn còn can. Lại tăng thêm HR cấp bậc chênh lệch không lớn Tần Ảnh, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Hắn chắc. Tần Ảnh, HR, tuổi, 28 tuổi, thân cao, 178cm, nghề nghiệp, phụ cảnh, kỹ năng, truy tung, phát hiện giao chiến sau vị trí của địch nhân. Thời hạn, 30 thiên kẻ có tiền yêu thích tình yêu, người nghèo yêu thích tiền, Tần Ảnh nghèo, vì trị liệu bệnh nan y mẫu thân, cam nguyện trở thành Hồng Nghị tình nhân. Nàng làm phản, tạo thành nguyên lai chỉ có một nhân vật tạp lão công trực tiếp mất đi trò chơi tư cách. Đáng thương nàng lão công cũng là can đế A. Đây cũng là trò chơi đặc sắc A, kèm theo lão bà không chịu trò chơi ảnh hưởng, các nàng là làm phản, dù sao kết hợp chia lìa toàn dựa vào tự nguyện, lúc trước chính là tự nguyện đương lão bà. Mà thưởng đến lão bà trung thành vĩnh viễn vì mãn, trừ phi bị kỹ năng và đạo cụ thay đổi trung thành, dù sao thưởng đến lão bà đều có thể làm phản, khi trò chơi này còn ngoạn cái chùa y tử. Tuy rằng thứ nhất phê ngoạn gia bọn hắn có lão bà, có thời gian ưu thế, nhưng là độ hảo cảm không ổn định, tiền của ta từ tích đại tỷ tỷ là quốc đến, thông qua nhiệm vụ thêm hảo cảm, cho nên không có khả năng phản bội, thật sự là vạn hạnh. Càng ngoạn về sau mặt ta càng là cảm xúc. Cẩu Nhật một đám đục khoét nền tảng. Trò chơi không thể xen vào hiện thực đúng không, không cho phép trò chơi ngoạn gia hiện thực cho nhau tổn thương. Nhưng là ta liền bảo dưỡng mỹ nữ, thì sao, ta cũng không tổn thương ai a, chính là như vậy vô sĩ. Tăng thêm một điểm vận khí, Hồng Nghị bao nuôi đến Tần Ảnh. Tần Ảnh kỹ năng thật sự là đệ đệ kỹ năng, bình thường tới nói, hậu kỳ người nào không biết ai ở đâu, chính là nhìn đánh không đến quá, có thể hay không bị kiểm lậu vấn đề. Tiền kỳ, đại gia một tá trên cơ bản không có đến tiếp sau lực lượng, còn cần tìm thí địa chỉ. Cũng liền chém giết kỳ, cũng chính là trò chơi trung kỳ có chút trứng dùng, nhưng là khi đó nhân gia đều báo đoàn, thông qua cùng vài cái cùng một chỗ đánh một chầu. Tìm người khác, cái này không phải là nhược trí sao? Nhưng là, hiện tại thật ép ta đương khởi rùa đen rút đầu. Nhưng mà Hồng Nghị đánh giá cao chính mình, hắn cũng không có này nàng senior tương đối, lần trước nhìn đến tiền từ tích phấn chấn coi như tiền từ tích duy nhất kỹ năng. Hắn không biết senior bình thường thông xứng hai cái kỹ năng, bởi vì Hoàng Y Ngu kỹ năng quá mạnh mẽ, một mình một cái kỹ năng liền thượng senior. Tuy rằng khoảng cách 15 ngày, nhưng liền rơi một điểm thuộc tính, tiền kỳ nhìn rất nhiều, hậu kỳ mưa bụi. Còn kèm theo chiến trường thoát ly chạy trốn kỹ năng. Hiện tại tiền từ tích cũng không là hắn tưởng tượng toàn thắng, ít nhất đánh 5 mở. Còn có hai thiên lão sư sắp sửa sống lại thời điểm ta ảo tưởng đi trừng phạt lão sư thời điểm ngày ngày học bổ túc. Sờ một cái đến gối đầu đi nằm ngủ thời điểm. Ngài bị cưỡng chế mở khải chiến đấu. Thanh âm nhắc nhở vang lên, ta sợ ngây người. Mẹ kiếp, ta ở nhà a. Ngay trước học bổ túc Hồ Nghệ Văn mặt, ta nhịn không được nói. Cái gì? Hồ Nghệ Văn tự nhiên nhìn thấy hình ảnh, trong lòng trầm xuống, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là một bộ không hiểu biểu cảm. Không có gì, lão sư, ta có điểm không thoải mái, ta đi nhà vệ sinh. Ta xin nghỉ nói, khẩn trương nhìn trước mắt đối chiến. Hiệp chế trò chơi nào có cái gì dễ nhìn, hơn nữa toàn bộ hành trình không cần thủ đã. Dần dần, tiền từ tích cư nhiên chiếm thượng phong, cấp bậc mang đến thuộc tính, vốn là công cao máu dày, đối diện cũng không phải là cái gì chiến sĩ loại. Tính là phụ cảnh tầng ảnh thô thông quyền cước, thể hiện đến trò chơi thể chất cũng không có cấp bậc áp chế đến lợi hại. Nhưng là ưu thế cũng không như thế nào rõ ràng, lượng máu luôn luôn tại hao tổn. Ngay tại ta cho rằng thắng cục đã định thời điểm cưỡng chế đối chiến sinh lại tới nữa. Senior, trong tay quy bản tiểu nhân trong tay nắm trong tay lôi điện. JUBUFF, lực công kích giảm xuống. Kết xù tổn thương đánh vào tiền của ta từ tích trên mặt. Được rồi, dê dê, ca ca. Vừa mới trấn tĩnh ta lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong, mẹ. Mẹ, cái này lão sư không có, nhà bên Mỹ phụ không có, liền làm chưa che mặt đàn dương cầm da cũng mất. Đóng lại trang bìa, ta đã nhìn không được. Yên lặng đi đến rửa mặt trì, kia nước lạnh tắm rửa mặt. Này nhiều như là một giấc mộng a. Mộng nên tỉnh. Cẩu Nhật, lại cướp người đầu, hắn nải nải ta liều mạng với ngươi. Hồng Nghị khí cấp bách, bên trên rồi, hắn giận quá a, lần trước tổn thất HR. Lần này tổn thất senior, hắn ném ra con bài chưa lật, thời gian máy mô phỏng. Đem hiệp chế trạng thái trở lại hồi chính, hợp, đây chính là một tấm cường đại con bài chưa lật. Cho nên nói vận khí của ta đều bị tiền từ tích hút đi rồi, đánh lâu như vậy giả, vì ngoạn ý cũng chưa rơi. Nhưng mà trí thắng con bài chưa lật chung quy không sánh được dĩ vật đãi lao chuẩn bị. Làm sao có khả năng? Hồ Nghệ Văn kinh hô, đánh giết Hoàng Y Ngu cùng Tần Ảnh. Nhưng là các nàng cư nhiên thối lui ra khỏi chiến đấu, rõ ràng có đánh chết nhắc nhở. Lại nhớ tới hai người đối chiến, bị một đợt tự bạo khiến cho tâm thái nổ mạnh. Nhưng là coi nàng kinh người quan sát năng lực đến nhìn, ván này chính mình ưu thế rất lớn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy chính mình khẳng định thắng. Đinh đinh. Này, thân ái. Ngươi mau nhìn trò chơi. Nhìn tiền từ tích dần dần thấy đáy lượng máu. Hơi hơi dơ lên khóe miệng, tràng thắng lợi này nàng quyết định được, nàng khẩn cấp không chờ được muốn hướng chồng tương lai khoe ra chính mình thành quả. Chúng ta chia tay a, Nghệ Văn. Mang lấy thật sâu mệt mỏi, bình tĩnh tin tức tựa như sấm sét. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, chúng ta muốn kết hôn rồi, ngươi nhìn trò chơi, ta lập tức cho ngươi thắng được một cái senior. Nhanh chóng mất đi nụ cười, Hồ Nghệ Văn ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu cự. Nghệ Văn. Ta quá mệt mỏi, ta và ngươi ở chung ta quá mệt mỏi. Một ngày thượng không xong khóa, đừng cho ta lại mệt đi xuống. Trong điện thoại nam nhân mệt mỏi khẩu khí làm Hồ Nghệ Văn nội tâm đau nhói. Mệt, ta không mệt mỏi sao? Ta ngày ngày tăng ca xử lý tư liệu, một ngày cố vấn theo buổi sáng đến tối. Trở về còn muốn nấu cơm cho ngươi, ta không mệt mỏi sao? Hồ Nghệ Văn ủy khuất mà nói. Đều mệt. Cho nên chia tay a, ngươi mạnh khỏe ta cũng tốt. Nam Tiến trầm mặc một lát nói. Mẹ nó vì sao, không phải là nhất phòng nhỏ sao? Ngươi cứ như vậy ăn không nổi khổ. Dáng vẻ mất hết trống to, ta đều bị dọa đi ra. Ta biết, Nghệ Văn ngươi là thiên chi kiêu nữ, ngươi so với ta thông minh, cũng so với ta chăm chỉ, ta trừ bỏ viết mấy thủ chua thơ, trưởng dễ nhìn bên ngoài. Hoàn toàn không có chỗ. Ta không xứng với ngươi. Nam nhân tạm dừng một lát. Ta cũng nghĩ cố gắng đuổi theo ngươi, nhưng là ngươi giống như là một hồi ảo mộng, ta vĩnh viễn xúc sờ không tới góc áo của ngươi, xin lỗi, ta thực tại không có năng lực. Ta một cái tiểu giáo sư thật sự đuổi không kịp ngươi đại luật sư bộ pháp. Nam nhân giọng điệu trở nên trầm thấp. Là bởi vì ta không cùng ngươi trên giường sao? Không phải rời khỏi ta, chúng ta đêm nay liền viên phòng. Không mua phòng cưới cũng có thể. Chúng ta trước thuê khách sạn kết hôn, ta sẽ không để cho ngươi tại phấn đấu, ngươi an tâm làm lão sư của ngươi. Hồ Nghệ Văn hoảng hốt mà nói, kinh hoàng mà bất lực, đại học đến bây giờ, 5 năm tình cảm lưu luyến, nàng đã thành thói quen nấu cơm cho hắn. Thói quen buổi tối ngủ ở trong ngực hắn, thói quen hắn trên người mùi thuốc lá rồi, nàng không muốn rời đi hắn, chẳng sợ có người mở ra trăm vạn BMW đến theo đuổi nàng. Không phải là, Nghệ Văn, ta không nghĩ trì hoãn ngươi, ta theo đuổi cuộc sống cũng chính là thường thường gợn sóng thôi. Thê tử ta cũng không nghĩ có bao nhiêu mỹ, cuộc sống không cần thật tốt, không cần vì nhà ở lo lắng, không cần vì trò chơi lo lắng, nông thôn mới là thích hợp chỗ của ta. Nam nhân phiền muộn mà nói. Ta có thể cùng ngươi hồi hương phía dưới. Ta có thể cùng ngươi trở về, không phải rời khỏi ta. Bắt tay cơ ngón tay bóp trắng bệch, như là bắt lấy một căn cuối cùng đạo thảo. Hồi hương hạ thì sao, dạy học sao? Ngươi là sư phạm tốt nghiệp. Mẹ không thích vui mừng ngươi, không muốn gây khó khăn cho ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam nhân cầu xin khẩu khí làm Hồ Nghệ Văn nước mắt thẳng rơi, che miệng không cho chính mình khóc ra. Cũng không gặp lại, chúc ngươi tìm được hạnh phúc của ngươi, có thể chi trì sự nghiệp của ngươi, có thể để cho ngươi tại trò chơi bên trong thắng lợi. Thực xin lỗi, ta là người nhu nhược, ta thất bại. Nam nhân quyết tuyệt nói, điện thoại lưu lại ục ục âm thanh. Ô qua. Hồ Nghệ Văn cao giọng khóc lớn. Nhà ga, nam nhân lại một lần nữa nhảy ra phó hiệu trưởng phát cho hắn tin nhắn. Lộ ra chua xót biểu cảm. Thật có lỗi a, Nghệ Văn, ta là thật không xứng với phía trên ngươi, học bù sự tình bị phát hiện rồi, hơn nữa ta nhớ được, chỉ cần ta khẳng rời khỏi, ngươi liền trở lại tạp trì, tính là bị rút được rồi. Hắn cũng không biết ngươi ở đâu, có khả năng về sau kỳ trực tiếp đem ngươi bỏ quên, so với ta đem ngươi phát ra đi tốt, không phải sao? Tha thứ sự ích kỷ của ta. Tại bên cạnh nghe xong nửa ngày ta đại khái đoán được cái gì tình tiết. Yên lặng đưa thượng khăn tay. Bất quá như thế nào như vậy, bán trời còn chưa có thanh âm nhắc nhở a, chẳng lẽ thất bại không nhắc nhở sao? Nhìn mỹ nữ khóc ta là đau lòng, nhưng là an ủi nói như thế nào, ta nhưng mà hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cho nên chú ý của ta lực lại bị bức về trò chơi phía trên. Y, động trang bìa còn tại. Ta nhìn thấy hình ảnh tạm dừng. Đương ta nhìn thấy tiền từ tích còn lại 4 lượng máu, đó là một loại tự nhiên sinh ra may mắn cùng sợ hãi. Đạt được thắng lợi. Trang bìa nhảy ra một cái nút. Ta không chút do dự ấn phía dưới. Đạt được thẻ nhân vật Hồ Nghệ Văn, Senior, ta nhìn liếc trong mắt còn tại lăn nước mắt Hồ Nghệ Văn, mẹ, nguyên lai là ngươi này xấu nữ nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy rằng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả khả năng ta đã bị Hồng Nghị phóng con bài chưa lật đánh trở về quê nhà. Không phải rời khỏi ta được không, thân ái? Tưởng tượng một chút, uy nghiêm luật sư tiểu thư mềm mại nhu cầu xin ngươi. Ngươi làm như thế nào? Lão sư! Ta nhìn hiển nhiên không bình thường Hồ Nghệ Văn, cơn tức không có, cẩn thận hỏi. Bảo ta Nghệ Văn, yên tâm đương một cái phế nhân a, Nghệ Văn nuôi thân ái ngươi. Hồ Nghệ Văn cười lên, ta lại cảm thấy một loại rét lạnh. Lão sư, ngươi đừng dọa ta. Cười quỷ dị Hồ Nghệ Văn hiển nhiên hù được ta, ta nhỏ gầy bất lực. Bất quá đừng nói ta, cao lớn tráng hán tại Hồ Nghệ Văn quái dị hạ đều phải phát run. Bảo ta Nghệ Văn, ôm lấy ta. Hồ Nghệ Văn lau khô trong mắt giang hai cánh tay. Thì sao, kế thừa bạn trai ta nghĩa vụ nghỉ không nhận sổ sách sao? Hồ Nghệ Văn cười mà không cười xem ta, cho ta cảm giác khủng bố. Nghệ Văn. Ta đi tới, ôm lấy Hồ Nghệ Văn tinh tế eo, ta cảm giác không làm như vậy. Ta phỏng chừng liền muốn lạnh. Tốt, tốt lắm, bé ngoan, Nghệ Văn về sau là nữ nhân của ngươi. Hồ Nghệ Văn trong mắt cảm xúc đã nổi điên. Ta sẽ giúp ngươi thắng được trò chơi, thù lao chính là không cho phép vứt bỏ ta. Hồ Nghệ Văn tại bên cạnh tai ta nói nhỏ. Vâng, ta vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ Nghệ Văn ngươi. Ta theo tâm mà nói, ta sợ hãi ta biểu hiện hơi chút không vui ý, nàng liền cầm lấy băng ghế đem ta đập chết. Ngươi như vậy có thể, động không đi đối với bạn trai ngươi phát hỏa a. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, nếu như trò chơi thất bại ta liền cùng với ngươi cùng chết. Hồ Nghệ Văn tinh tế tay sờ của ta mặt, lệ mắt xem ta, giống như là muốn đem ta ấn tiếng nàng não bộ. Ai? Trái tim của ta đột nhiên nhấc nhảy. Bị sợ. Bởi vì, ta chỉ có ngươi một cái nam nhân, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta chỉ có ngươi một cái nam nhân, cả đời chỉ có ngươi một cái. Hồ Nghệ Văn thân ái môi, lạnh lẽo lạnh. Muốn hưởng thụ ngươi nữ nhân sao? Khôi phục uy nghiêm túc một nữ nhân tại bên cạnh tai ta nói, thuận tiện ngậm vào lỗ tai của ta, đầu lưỡi liếm cạo lỗ tai, ma ma. Buông tay ra, đem ta trở thành người bạn gái nhỏ, nghĩ như thế nào đến liền như thế nào. Hồ Nghệ Văn vuốt ve ta sau lưng, nàng cho rằng Tiền Từ Tích là ta bạn gái nhỏ. Ừ. Liếm cắn ngự tỷ gáy ngọc, uy nghiêm ngự tỷ phát ra đáng yêu è hèm tiếng. Nghệ Văn, ngươi thật xinh đẹp. Hôn lấy xương quai xanh, ta ăn ngay nói thật. Ngự tỷ thành thục kiều mị thân thể hoan nghênh của ta đến thăm, Hồ Nghệ Văn cởi bỏ áo sơ mi nút áo, ta sợ hãi cảm xúc bị mỹ nhân mị hoặc triệt tiêu. Vú sữa thật lớn, đứa nhỏ sữa nhất định rất nhiều. Nói lời tâm tình, xoa dịu khẩn trương. Ta đẩy ra nội y, tuyết trắng làn da để ta miệng thèm nhỏ dãi, nói lên hai cái OL ngự tỷ làn da vẫn có, điểm khác biệt, lão sư thiên hoàng một điểm, xuyên thịt băm thời điểm ta đều luyến tiếc tê, mà nông thôn đến Hồ Nghệ Văn ngược lại dị thường trắng nõn, cùng Tây Âu nhân có vừa so sánh với. Ăn ngươi nải, thiếu bình luận. Mỹ nhân đè lại đầu của ta hướng bên trong bỏ vào. Ngọn núi kẹp mặt, ta đem bằng bông nội y hướng xuống dịch chuyển, đem viên thịt bại lộ ra. Ta cắn bóng sữa của nàng, cứng chắc mạnh mẽ, bóp xoa vú của nàng, hơn 10 ngày không có làm yêu dục vọng chồng chất thành tà niệm, đổi thành hai tay. Đi thân nàng ngọc ngấy môi thơm, dương vật cách quần cọ sát, nàng bộ váy lõm xuống khu vực. A-i. Ta quấy lấy nàng ngốc nhuyễn lưỡi, nàng muốn dùng lưỡi thơm nghênh tiếp ta, lại không nghĩ tới ta ngày ngày cùng lão sư luyện tập. Sớm quen tay hay việc, bị ta giết được quân lính tan rã, ngọc tân bị ta cướp đoạt, miệng nhỏ mặt ta tể cắt. Đi gian phòng. Chứa hôn môi của nàng, tay ta trượt đến nàng mông mập, đối lập lão sư trước mắt co giãn đều tốt lắm. Nhưng mềm mại độ không được. Ân. Mặt đẹp hàm xuân, đào mận xuân phong, cũng không giống là lão sư cái loại này lạnh lùng như tuyết. Nghệ Văn tỷ, nha. Một đường hôn liếm nàng gò má, nước mắt bị ta liếm không còn một mảnh, ta yêu thích nàng thẹn thùng lại kiên trì bộ dáng. Đẩy lên Hồ Nghệ Văn đến trên giường, khẩn cấp không chờ được giúp nàng bộ váy hướng lên lật, không cởi tay trang áo cùng bạch áo sơ mi. Kỳ thật cùng nữ nhân ân ái ta yêu thích các nàng mặc lấy quần áo, như vậy mặc dù thỉnh thoảng hậu cảm thấy có chút vướng bận. Nhưng là ân ái lại phi thường có cảm giác thành tựu. Tuyệt đại bộ phân nam nhân đều yêu tất đen, ta cũng yêu thích, dục cảm hai chân, thẳng tắp thon dài, phối hợp tất đen, thường thường có thể làm người ta dục vọng bắn mạnh. Cách hắc tơ tầm quần lót ta cởi hết toàn thân. Nâng lên dương vật ngay tại nàng hơi hơi lồi ra vùng mu phía trên mài, chân ép chân cọ sát tất đen. A a. Hôn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lão sư không như thế nào phối hợp ta, trịnh gấm như đẳng cấp rất cao, có thể để cho ta tùy ý khi dễ vẫn là trước mặt mỹ nhân. Tòa án thượng nhanh mồm nhanh miệng bị vô danh tiểu tốt ta áp chế, lồng ngực áp chế nải cầu, co giãn chen ép ngực ta trước thật thoải mái. Hồ Nghệ Văn tay trắng thượng nâng ôm của ta lưng, sờ soạn, thích ứng nàng tiểu nam nhân. Hồ Nghệ Văn so với ta tưởng tượng còn muốn không chịu nổi, hoặc là nói không có gì kinh nghiệm tình dục, nàng bình thường cùng bạn trai ở chung đều là bách lạp đồ thức tình cảm lưu luyến, bạn trai cũng nho nhã lễ độ, có quân tử phong thái. Đáng tiếc, bị ta bạch kiểm. Trước ngực ngứa ngáy cùng hạ thân nóng cháy, Hồ Nghệ Văn bị hôn say, ta nhưng là nàng thân bạn trai a, nàng không bài xích ta loại này thân mật, cho nên rất nhanh quen thuộc trung trung về sau, dương vật rõ ràng cảm thấy phía dưới ẩm ướt. Xoẹt. Ta đem tất đen tê một cái động lớn, lộ ra tuyết trắng mông thịt, cùng bắp đùi đầy đặn bên trong. Nghệ Văn tỷ, ta có thể cắm đi vào. So với ta làm quá hai cái nữ nhân, Hồ Nghệ Văn hạ thân tối phấn nộn, lộ ra tinh hồng thịt lồi hình như chính là đang câu dẫn nam nhân côn thịt. Vào đi thôi. Hồ Nghệ Văn sụi lơ nói, cao trào nàng mềm mềm, như tơ mị nhãn bán đóng, đối với quy đầu chống đỡ ép lấy nàng môn hộ có vẻ thật bình tĩnh. Ta ôm lấy mở ra tất đen cấp chính mình chống đỡ lực, thông thả thôi động dương vật. Hơn nữa rất nhanh gặp được một tầng lá mỏng. Nghệ Văn tỷ, ta có một chút sợ hãi, lo lắng lại một lần nữa xin chỉ thị nói, quy đầu rút lui, hơn 10 ngày dục vọng tích lũy, kỳ thật ta hận không thể ôm lên ngự tỷ làm đến hưởng đông. Nhưng là ta sợ a, không nên hỏi sợ cái gì, đưa ngươi thấy nụ cười giả tạo Hồ Nghệ Văn ngươi cũng có khả năng sợ. Vào đi, giúp ta phá thân. Hồ Nghệ Văn nhìn về phía ta, chứa mang ôn nhu, tình cảm của nàng bị triệt để vặn vẹo. Đối với ta dị thường khoan dung. Ta được đến cho phép, dùng sức đâm một cái, sau đó lại tiếp tục thông thả hướng bên trong đẩy mạnh, đẩy ra tầng tầng cách trở, mở một mảnh tân đất hoang, thẳng đến dương vật hoàn toàn nhập vào thân thể của nàng. Không nên cử động, để ta cảm thụ một chút. Hồ Nghệ Văn nước mắt lại một lần nữa chảy xuôi xuống. Hạ thân xé rách cảm giác, phong phú cảm giác, bài xích cảm hội tụ đến trong lòng. Nghệ Văn tỷ, ta buông ra chân đẹp nghiêng về trước đến mặt của nàng phía trước. Ta tại chinh phục nhất xử nữ, một cái uy nghiêm túc mục, truyền thống bảo thủ nữ nhân, các nàng gương mặt xinh đẹp, ăn dọc lệ. Nếu như không ngại, ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng, dù sao ta đã 18 tuổi. Ta đối với dưới người nữ nhân nói. Bản chất thượng ta chỉ là háo sắc thôi, yêu thích trộm nhân lão bà, có thể cưới một cái tất đen OL đại mỹ nữ, kiềm chế tâm cũng tốt. Cuồn cuộn lăng, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặc, chờ ngươi tốt nghiệp đại học nói sao. Vặn vẹo lấy phần eo, Hồ Nghệ Văn quay đầu đi cự tuyệt đề nghị của ta, nàng tất đen chân đẹp cũng mâm ở của ta eo, song chưởng ôm ta sau lưng. Bắt đầu đi. Nhỏ tiếng cho phép là ta quất cắm mệnh lệnh. Ngay từ đầu ta vẫn là rất chậm. Chậm rãi quất cắm chiếu cố Hồ Nghệ Văn cảm xúc. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Nữ nhân chơi như thế nào, ngươi không biết sao? Hồ Nghệ Văn châm chọc mà nói, điều này làm cho ta không khỏi tăng nhanh tốc độ, khởi xướng ngoan đến mỗi lần âm nang đều tầng tầng lớp lớp đánh tại vùng mu phía trên. Mang ra khỏi dâm dịch cùng máu loãng, nhỏ giọt rơi tại ga giường thượng xa xa nhìn tất đen mỹ nhân giống như bạch tuộc truyền tại người của ta phía trên, nàng động thịt đều là ăn cơm miệng, nuốt nam nhân bảo bối. Dùng hết toàn lực ôm chặt ta. Ta dùng hết toàn lực nâng lên, đè xuống sực nàng, cuồng làm. Không chào đón của ta lỗ thịt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ta thậm chí tìm được co rút lại quy luật. Ừ, a nha. Nữ nhân gắt gao ôm lấy ta, móng tay của nàng không lâu. Nhưng là đủ để ở phía sau lưng vẽ ra từng đạo dấu vết vết máu. Sau lưng đau đớn, ta thông qua dương vật phát ra, lại khơi thông đi ra ngoài. Đối với một cái sơ kinh nhân sự nữ nhân, ta so cùng lão sư làm còn dùng lực. Trong này có một bộ phận xuất phát từ trả thù tâm thái. Để ta tốt nhớ kỹ ngươi. Cắn của ta bả vai, xé rách đau đớn, chúng ta tại cho nhau tổn thương. Quất cắm Hồ Nghệ Văn, giống như là tại bắn nhảy nệm êm thượng giống nhau. Bắn ngược lực trình độ nhất định để ta thể lực tiêu hao giảm bớt. Ta muốn bắn, dương vật bị chặt chẽ xử nữ huyệt gắt gao cắn, ta biên độ nhỏ tần suất cao quất cắm mang đến cực hạn khoái cảm, ta đã áp chế không nổi của ta tinh ý. Ta muốn bắn, Nghệ Văn, của ta thân lão bà, ta muốn bắn ngươi. Ta rõ ràng cảm thấy tất đen chân đẹp quấn quanh dùng sức, cơ hồ muốn đem của ta eo cấp lại nhảy đoạn. Bắn a, đây là ân ái cảm giác sao? Thống khổ mà hưởng thụ. Nam nhân côn thịt làm nàng phong phú khoái hoạt, phá thân thống khổ làm nàng thống khổ không thôi. Trò chơi đem nàng theo bên trong tuyệt vọng cứu vớt đi ra, nàng đã không có trò chơi người, nàng biến thành ta nhân vật, chuyện đơn giản món. Nàng hoàn thành mất đi ký thác, tìm kiếm ký thác, tìm được ký thác, duy trì ký thác một chuỗi chuyện. Nếu như không có trò chơi, có lẽ nàng khóc trống một hồi sau liền sẽ cố gắng cuộc sống, đáng tiếc nàng thất bại, không có trò chơi người nhân vật tạp. Bị ta cầm đến rồi, nếu tất cả mọi người có thể thoát ly chiến đấu trở lại tạp trì, nào có tốt như vậy chuyện tốt. Trò chơi vặn vẹo thưởng thức, phối hợp tê tâm liệt phế yêu, chỉ sợ bạn trai trước lại đứng ở trước mặt nàng. Hắn cũng không nhận ra nàng. Tinh dịch phun ra cọ rửa âm đạo. Nữ nhân hoàn toàn bị học bổ túc thiếu niên chiếm lĩnh, giật giật dương vật phun ra từng cổ tinh dịch, ô nhiễm thuần khiết nữ tính hoàng mỹ tử cung cùng âm đạo. Ta có thể cảm nhận đến chặt chẽ mỹ huyệt không có đem tinh dịch phóng đi ra ý tứ. Ta cứ như vậy cắm ở mỹ huyệt rồi, một mực cảm nhận meo meo ép lồng ngực cảm giác thoải mái. Ta là nữ nhân của ngươi, không muốn bỏ lại ta. Buông ra chân đẹp, nữ nhân tinh tế tay trắng vờn quanh cổ. Nước mắt lại khống chế không nổi lưu phía dưới đến đây. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, ta làm sao có khả năng quăng, ngươi còn không bằng nghĩ nghĩ như thế nào chạy ra ma trảo a. Ta nắm nàng tay ngọc đặt ở lòng bàn tay, ngồi xổm tại trước mặt nàng lay động vòng eo nhớ tới thôi, nói lên rốt cuộc là tính công năng trở nên mạnh mẽ vẫn là miết quá lâu. Vừa bắn không bao lâu, ta dương vật lại cứng rắn. Ừ. Cái này đã không có vừa rồi cái loại này bùng nổ tấn công. ta dựa theo ta ký có ân ái tiết tấu, không nhanh không chậm quất cắm. Hồ Nghệ Văn cau mày, một loại hoàn toàn mới cảm giác làm nàng cảm thấy mê muội. Mỗi một lần quất cắm, đầu tiên là đau đớn, phá thân, lại là tê dại. Tùy theo của ta quất cắm, bộ ngực trước sau lay động, thành em mờ hình tất đen rung động, thống khổ kháng cự cùng ta ân ái, khoái hoạt làm nàng nắm chặt tay của ta. Tiểu giày da đặng giường, chân đẹp không an phận vặn vẹo lấy, theo đầu giường đặng đến cuối giường, ta đều không có buông tay nàng ra. Chặt chẽ tiểu huyệt càng ngày càng gấp, ta cảm giác quất cắm đều khó khăn, xuống phía dưới vừa nhìn, thịt mềm đều bị ta điệp đi ra. Sưng đỏ thịt bức tường chen ép. Ta buông tay ra, ôm lên Hồ Nghệ Văn tinh tế mà không thất no đủ chân đẹp làm lớn đặt làm, Hồ Nghệ Văn xuất hiện ngắn ngủi co giật, tất đen căng cứng, tiết ra, đau đớn cùng thích ra tấn phía dưới. Hồ Nghệ Văn cao trào. Bắn. Ta chậm xuống, thông thả đẩy mạnh chen ép, chặt chẽ chen ép thịt bức tường cảm giác là muốn cố định của ta cùng thịt giống nhau. Bị tinh dịch xung kích, Hồ Nghệ Văn thân thể buông lỏng xuống, hoàn toàn sụi lơ ở trên giường. Lầy lội sưng to lên miệng hang như là tại lên án của ta hung ác. Ta rút ra dương vật đem bán giải áo tơ Hồ Nghệ Văn ôm tại trong lòng, tâm tình phức tạp, sợ hãi, tự hào cùng đau lòng. Nghệ Văn, ta đi mua một ít thuốc tiêu viêm. Ta thân ái ngự tỷ gương mặt xinh đẹp, bóp xoa nàng một chút to lớn vú sữa nói. Xinh đẹp ngự tỷ gắt gao bắt được ta cánh tay, dâng trào đầu, quật cường mà ôm nhu nói, để ta thể hội một chút loại này đau đớn, thân ái. Cướp đi của ta xử nữ, hôm nay thật tốt theo ta được không? Ta gật gật đầu, hôn môi nàng trắng nõn cổ, dương vật cọ sát nàng tất đen chân đẹp. Xoẹt. Hồ Nghệ Văn xé mở đùi tất chân, đem dương vật của ta nhét vào màu trắng lỗ lớn. Thích không? Bộ ngực, mông, đùi toàn thân của ta toàn bộ đều là ngươi được rồi. Hồ Nghệ Văn vuốt ve đầu của ta, mắt của nàng trung lập lờ cưng chiều ánh mắt. Ta là của ngươi rồi, hết thảy đều là của ngươi. Xanh nhạt ngón ngọc nén bị tất chân cùng chân thịt giáp công dương vật. Nữ nhân nở nụ cười. Ân, ta đấy, đại mỹ nhân a, chúng ta tới rồi giải lẫn nhau tình huống a. Ta quất cắm tất chân cùng chân thịt, nếu Trình lão sư đã ở thì tốt, hai cặp tất đen, suy nghĩ một chút liền mỹ chết rồi, bất quá không thể nào đâu. Hồ Nghệ Văn bộ dạng này bộ dạng làm sao có khả năng để ta đi ra ngoài ăn vụng. Ân, ta. Ngoài ý muốn dốc lòng. Nông thôn đệ tử, thành tích đặc biệt tốt, một mình lang bạc. Ta tự nhiên trước bại lộ của ta tam tấm thẻ. Thành thật bàn giao mình và lão sư cùng Trịnh gấm như quan hệ, ta sợ ta không nói nàng về sau đâm chết ta, còn không bằng thỉnh cầu rộng thùng thình xử lý. Yên tâm đi, về sau ta thành thành thật thật, xin tha thứ ta đi. Ta thành khẩn mà nói, mặc dù có một chút luyến tiếc lão sư, nhưng là mệnh là muốn trân quý một điểm. Phải không? Đây là vì sao ngươi muốn tìm ta học bổ túc a? Rõ ràng gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc lên. Thích ngươi lão sư sao? Nói thật. Khi xuyên thấu lòng người ánh mắt phía dưới, ta gật gật đầu, nói dối có cảm giác muốn bị vạch trần. Ta sau khi trả lời Hồ Nghệ Văn cau mày, lạnh lùng sắc mặt để ta cực sợ. Tu la tràng cái gì thực khó chịu, không đúng. Đây là xài đao, cảm giác dương vật đều phải bị sợ mềm nhũn. Ân, lại dám khi dễ ngươi, nhất định phải thật tốt quản giáo mới được, ta giúp ngươi đánh nát nàng lãnh ngạo, lần sau làm nàng tại trước mặt chúng ta giống đầu chó mẹ giống nhau ăn xin tinh dịch. Hồ Nghệ Văn ôm nhu vuốt ve của ta mặt, tức giận mà nói. Ai? Thù hận đi lão sư nơi nào? Cái kia, vốn chính là lỗi của ta nha, lão sư là người bị hại. Ta là lão sư giải thích nói, ta còn làm không được trộm gian người khác còn tưởng là người bị hại vô sĩ. Háo sắc là nam thiên tính của con người, chiếm giữ ưu tú xinh đẹp cá thể là nhân loại nguyên thủy dục vọng, cho nên tính là trái pháp luật ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng là tố biểu tử còn lập đền thờ cũng quá không phải là nam nhân. Nếu trộm gian người khác trả thù đó là chuyện đương nhiên, không có gì để nói nhiều, nhưng là bị trả thù không có nghĩa là ta không tức giận. Đã biết, bất quá nếu là ngươi nhìn yêu thích nữ nhân, ta tự nhiên muốn làm cho ngươi. Hồ Nghệ Văn nhỏ giọng nói, đôi môi nhiều điểm của ta mặt. Ngươi là trượng phu của ta thân ái, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai ta. Hồ Nghệ Văn trong mắt Ôn Nhu là nàng bạn trai trước vĩnh viễn nhìn không tới. Tuy rằng đây là hắn kinh doanh tình yêu. Hài lòng sao? Hồ Nghệ Văn tinh tế tay tuốt lấy dương vật của ta, chen ép kích thích để ta rất nhanh bắn ra tinh dịch bắn vào tất chân, ẩm ướt đùi một mảng lớn vị trí. Thật sự là háo sắc. Ta cũng không có đổi tất chân. Thân của ta mặc nói, một chút cũng không có ý tức giận nha. Đạt được thẻ nhân vật Hoàng Y Ngu, Senior, Tần Ảnh, HR, ngay tại ta cùng tân luật sư lão bà nghiêng ngấy thời điểm vận mệnh may mắn giảm nhất phát huy tác dụng. Đột nhiên trò chơi nhắc nhở truyền qua. Gì ngoạn ý? Ông luật sư lão bà chuẩn bị đi vào giấc ngủ ta bối rối. Thời gian đổ hồi ta cùng luật sư tỷ tỷ kích tình ân ái thời điểm. Chạy trốn hồng nghị khí chết rồi, ông lấy lão bà cùng tình nhân mở ba. Bắn ra từng cổ tinh dịch làm chính mình tiến vào hiền giả hình thức tâm tình mới khá một chút, tay trái ôm Tần Ảnh, tay phải ôm lão bà, nhìn màn ảnh lại bắt đầu gian nan luyện cấp công tác, phía sau, may mắn giảm nhất tác dụng đến đây. Long Ngạo Thiên tâm huyết dâng trào, muốn đi ra ngoài đánh giả, đánh thẳng giả quái thời điểm bị Mở Khải cưỡng chế chiến đấu. Vốn là đánh lén Hồng Nghị hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Cái quỷ gì, rõ ràng tàn máu. Làm sao có khả năng lại toát ra nhiều như vậy Senior? Lạnh. Không có trì hoãn chiến đấu. Long Ngạo Thiên nhìn chiến đấu kết quả phi thường bất mãn, hắn Hồng Nhan tri kỷ nhóm đánh bại phát hiện mới Senior, bên tai truyền đến Hồng Nghị rời khỏi trò chơi âm thanh. Nhưng là xuất hiện nhân vật tạp lập lờ, cư nhiên biến mất. Ai to gan như vậy, lại dám đoạt thức ăn trước miệng tộc. Nhìn biến mất nhân vật tạp Long Ngạo Thiên giận không nhịn được. Có người cà thủ đoạn nhỏ. Đừng cho ta phát hiện ngươi. Bằng không ta gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Long Ngạo Thiên sắc mặt lạnh lùng. Senior tạp cũng không là cái gì lạng đường phố đồ vật, lại có nhân hái được hắn đào tử, đơn giản là không đem hắn phóng nhãn, hắn muốn phát hiện ai dùng trương này Senior tạp. Hắn nhất định phải đối phương dễ nhìn. Tình huống chân thật là, ta là giết. Cho nên kết toán là đến ta nơi này, Long Ngạo Thiên cũng không biết Hoàng Y Ngu năng lực, cho nên tưởng rằng nhà nào hỏa dùng đạo cụ hố hắn. Cho nên tại ta không biết dưới tình huống. Ta đã bị Long Ngạo Thiên ghi hận, tuy rằng cuối cùng đại gia chung có một trận chiến. Chương 04, Mỹ Mẫu Phong Vân, lần này gì cả là làm gì? Ấm áp nhìn mẫu thân nói, hôm nay mẫu thân cực đẹp, dưới chân thủy tinh dây dày đem thanh tú năm ngón tay thừa thác vô cùng cao quý. Màu xám ren lộ bả vai váy, đem eo của nàng dáng người kiềm chế hoàn mỹ, phối hợp vàng nhạt áo choàng, mê ly mộng ảo, vàng nhạt mũ dạ thanh lịch đáng yêu, nhìn tuổi trẻ mà không thất cách điệu, ung dung mà tao nhã. Còn có thể thì sao? Ngươi và Ngạo Thiên hôn sự nên nói chuyện, tuy rằng không biết nàng vì sao như vậy cấp bách. Tiền Từ Tích giả vờ không hiểu nói. Nga nha! Ấm áp khuôn mặt lập tức hồng, rất là mê người. Nàng tự nhiên biết vì sao, bởi vì sợ thất bại. Cho nên trước tiên muốn vì Ngạo Thiên lưu lại huyết mạch, tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc chính mình nam nhân là không có khả năng thất bại, nhưng là phòng ngự chuẩn bị sớm làm. Danh môn nàng tự nhiên muốn đối với hợp pháp cùng Long Ngạo Thiên kết hôn mới có thể sinh con. Mặc dù có một chút hèn hạ, thực xin lỗi này nàng Hồng Nhan tri kỷ, nhưng là không có cách nào, đây chính là vì Ngạo Thiên. Mẹ ngươi mặc như vậy hoa lệ là muốn đi nhận lấy gì cả sao? Ấm áp có chút khẩn trương mà nói. Xem như thế đi. Chủ yếu vẫn là trông thấy chính mình tiểu nam nhân, hắn cuối cùng liên hệ chính mình nhớ hắn nghĩ cầm đều bắn không tốt, hắn ngược lại không có tim không có phổi. Ta có thể cùng đi sao? Ấm áp thỉnh cầu nói. Nàng đối với bà cũng là phi thường tôn kính. Không cần phải, ngươi và Ngạo Thiên nhiều chỗ. Ta còn muốn trên đường mua đồ đâu. Tiền Từ Tích là muốn biết ân nhân, làm sao có khả năng mang nữ nhi đi qua. Ta cũng muốn đi dạo phố nha. Mẹ, Ngạo Thiên theo đạo đệ đọc sách, ta đi cũng không có việc gì. Ấm áp dao động tay của mẫu thân nói. Không được. Tiền Từ Tích cự tuyệt nói, nàng làm Ấm áp cùng đi qua gọi nàng tình nhân cha sao. Vì sao? Mẹ ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Ấm áp nhạy bén mà nói. Nào có, ngươi muốn đi thì đi thôi. Tiền Từ Tích mang lấy nữ nhi đi dạo phố, sau đó lợi dụng thời gian rảnh cho ta phát ra một đoạn tin nhắn, nói cho ta các quán cà phê ước định. May mà ta chưa tiến vào. Quán cà phê vừa nhìn tiêu phí cũng rất quý. Luật sư tỷ tỷ bận bịu xử lý ly hôn án kiện, lão sư tử vong chưa sống lại, đáng yêu người vợ bồi con đi chơi, xin nghỉ thứ bảy ta thế nhưng không biết nên làm sao bây giờ. Hôm nay hẹn gặp là luật sư tỷ tỷ an bài, nàng nắm giữ của ta tài nguyên lập tức bắt đầu câu liền khởi tiền từ tích, muốn ta cùng tiền từ tích hiện thực gặp mặt, tăng tiến đội ngũ cảm dung hợp, đương nhiên quan trọng hơn chính là tiền. Tiền không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền vạn vạn không thể, phao phú bà cái gì này không phải làm khó ta sao? Buổi chiều, chúng ta đi ăn cơm, tại Nhân dân quảng trường. Cho ta tân ước định. Ta chỉ có thể trở về đánh chơi game. Sau đó đợi sau khi ngọ. Một bên khác, tiền từ tích mang nữ nhi làm xong bảo dưỡng, nhận được Tư Mã Cầm Tâm. Lưu Hải làm biên tập và phát hành, theo mép tóc tuyến xoay quanh một mực biên tới lỗ tai, ma hoa biện kéo dài đến sau tai. Đem toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp làm nổi bật đi ra, mắt phượng lông mày, mũi quỳnh đôi môi, dung mạo cùng tiền từ tích có hai phần giống nhau, trên người là thiên trắng thuần váy dài, ở giữa có kim loại nút áo thúc eo, đem hoàng mỹ dáng người phát họa. Trước có nhô ra, hạ tướng váy chống lên, lộ ra trắng nõn tay trắng, một đôi sợi tơ ren bao tay trắng, bao bọc tới tay khuỷu tay, có vẻ gợi cảm xinh đẹp, nàng thực cao gầy nàng một đôi bạch cao gót hạt trong bầy gà, sân bay sở hữu nam nhân ánh mắt đều bị nàng tác động. Nói chuyện phiếm, đơn giản chính là tán gẫu lão công, tán gẫu con, tiền từ tích nhi tử bất tranh khí, lão công cũng chết rồi, cho nên bọn họ đề tài rất nhanh liền đã xong. Tuy rằng này ngắn gọn nói chuyện phiếm đem ôn quý khí chết khiếp. Cầm lấy hắn và Long Ngạo Thiên so, thật là không có cách nào so với. Cho tới kết hôn, hai vị quý phụ nhân ngược lại rất nhanh quyết định thời gian, bởi vì nữ nhi chờ đợi, bởi vì trò chơi áp bách, đàm dị thường thuận lợi, rất nhanh tỉ muội liền nói đến bảo dưỡng. Nói đến thời trang, còn nhắc đến âm nhạc. Sau đó, ta lại bị leo cây. Có lẽ tối căm tức không phải là ta, là ôn quý, cùng ta cùng tuổi hắn thành tích so với ta tốt nhiều lắm, nhưng là thi thanh bắc vẫn là khó khăn, cho nên bị lôi ra quở trách. Này coi như, tình thiên phích lịch chính là, tỷ tỷ muốn kết hôn rồi, đây mới là hắn tối căm tức địa phương, hắn muốn phá hư cái này hôn lễ. Như thế nào phá hư, điều này làm cho hắn gặp khó khăn. Nói cười Yến Yến phu nhân. Cái này nữ nhân hại hắn bị tương đối, hắn quyết định. Hắn muốn cho Long Ngạo Thiên xấu mặt. Ôn quý đối với tỷ tỷ nhưng là thực trung thành, Tư Mã Cầm Tâm tuy đẹp, hắn cũng không có gì hứng thú. Hắn nhìn cùng tỷ tỷ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại Long Ngạo Thiên, hai người thân mật bộ dạng làm hắn tim phổi khó chịu. Nếu để cho Long Ngạo Thiên cùng mẫu thân hắn loạn luân như thế nào đây? Ôn quý bị này lớn mật lại hưng phấn ý tưởng kích thích đến lúc đó tốt nhất lại bị mẫu thân phát hiện. Tỷ tỷ kia liền có thể thoát ly khổ hải. Đương nhiên không có trò chơi can thiệp tự nhiên là đưa mẹ thao tác, bản chất thượng ôn quý chính là Long Ngạo Thiên nhân sinh kịch bản xóa bức. Đợi tiền từ tích nhớ lại thời gian, phát hiện đã mau chạm vạn tối. Nàng tưởng tượng ra được tiểu nam nhân có bao nhiêu căm tức, mình bị leo cây ít nhất cũng căm tức chết. Quả nhiên, gọi điện thoại cũng không nhận lấy, chỉ có thể gửi tin nhắn xin lỗi. Ta cũng có tính tình. Bị làm hai lần cũng không nghĩ lý nữ nhân này. 10 giờ tối, Tây Đống khách sạn, ta quầy cho ngươi lưu tạp, ta bồi thường ngươi. Ta cũng tinh trùng lên óc, một ngày không cùng luật sư lão bà ân ái, nàng dưỡng thương tăng ca. Nhìn đến cái này tin nhắn, vẫn là thật thơm. Cơ trí đưa mẹ thao tác. Người một nhà tại khách sạn ăn cơm, ông quý tuyển một cái vị trí tốt, vừa mới thời gian, cơm đuôi đưa lên vốn là muốn cấp tỷ tỷ dùng xuân dược. Chứa ở Long Ngạo Thiên cùng Tư Mã Cầm Tâm bình rượu bên trong. Sau đó chính mình bên này bình rượu là một chút giấc ngủ thuốc. Cấp mẫu thân và tỷ tỷ rót đầy. Hắn không uống rượu, nhìn Long Ngạo Thiên cùng Tư Mã Cầm Tâm nhợt nhạt uống phía dưới một chiếc, trong lòng cuồng tiếu. Kế tiếp chính là như thế nào đem Long Ngạo Thiên đưa vào mẫu thân hắn phòng. Quả nhiên. Không bao lâu. Ta có một chút mệt nhọc, đi ngủ trước, các ngươi từ từ ăn. Cho rằng say rượu tiền từ tích vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ đến đây. Mẹ, ngươi không trở về nhà sao? Nhìn cùng bồi bàn phân phó mướn phòng tiền từ tích. Ôn quý tâm lý càng là cảm thán, trời cũng giúp ta, cái này trong nhà thì càng dễ dàng. Ân, các ngươi trở về đi, ta quá mệt mỏi, đi nằm ngủ khách sạn a. Tiền Từ Tích trong lòng nghĩ chính mình trò chơi người, không tốt giải thích về sau liền khó mà nói. Từ Tích, hôm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ a, đã lâu không gặp, chúng ta nói lặng lẽ nói. Tư Mã Cầm Tâm đối với tiểu tỷ muội cũng là mang lấy thân tình, hữu tình, càng nhiều chính là nàng không muốn quấy rầy Long Ngạo Thiên cùng Ấm Áp. Đợi một chút, như vậy không được. Tiền Từ Tích còn chưa lên tiếng, Ôn Quý liền không nhịn được, các ngươi muốn ngủ khách sạn ta còn như thế nào thao tác? Làm sao vậy? Tư Mã Cầm Tâm nghi hoặc nói, khách sạn không an toàn, chúng ta vẫn là về nhà a. Ôn Quý cũng nghĩ không ra lý do gì nói. Ân. Tây Đốn khách sạn nhưng là thế giới nổi danh khách sạn, làm sao có khả năng không an toàn, hiện tại 8 giờ, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Tư Mã Cầm Tâm cảm khái nhìn tình chàng ý thiếp con cùng Ấm Áp. Tại các nàng khi đó, hôn nhân đối với các nàng mà nói là lợi ích kết hợp, trượng phu cùng chính mình liền luyến ái cũng chưa nói qua liền kết hôn rồi. Đã biết, Ngạo Thiên, chúng ta đi dưới lầu KTVA, mẹ tái kiến. Ấm Áp kháng dược tính sau mẫu thân đại. Mình cũng uống thiếu, kéo lên Long Ngạo Thiên liền hướng hai người cáo từ. Cái này. Ôn Quý trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Ngươi cũng đi KTVKHA, học một ít nhân gia Ngạo Thiên, không muốn một ngày chết học tập. Cuối cùng còn không bằng người ta thi thì tốt hơn. Tiền Từ Tích nhìn mờ mịt con nói, mẫu thân uy nghiêm ép chạy Ôn Quý. Cầm Tâm tỷ, con ta phải có con trai ngươi một phần vạn năng lực. Ta cũng không dùng như vậy quan tâm. Tiền Từ Tích thán thở dài. Nhân hòa nhân chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Nào có, Ôn Quý thực nghe lời, nơi nào như là Ngạo Thiên tập quán lỗ mãng bộ dạng. Tư Mã Cầm Tâm tự nhiên không có khả năng phá, buôn bán lẫn nhau thổi, ôn hòa nụ cười, nàng cảm giác uống rượu có chút bên trên. Hồng Sang Sang gò má kiều diễm mị người. Đi Tư Mã Cầm Tâm thuê phòng lúc, lại tán gẫu một hồi thiên. Tư Mã Cầm Tâm cảm giác thân thể hâm nóng một chút, cọ sát hai chân, nàng hôm nay dục vọng cảm giác có chút lớn đâu. Trở về phát tiết một chút a. Cho nên nàng cũng không nói cái gì cùng một chỗ ngủ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 9 giờ, ta hồi đi ngủ. Ân, đi ngủ sớm một chút. Tiền Từ Tích cũng là vây được không được, nàng cũng đang nghĩ đuổi người đâu. Thật sự khốn không chịu được, Tiền Từ Tích cởi giày lên giường. Mê mẫn hồ hồ nàng ngủ trước cho ta phát ra một tin tức. Ta quá mệt nhọc, sao ngươi chính mình xem xét mà xử lý? Ta cũng là sững sờ sững sốt, xem xét mà xử lý là làm sao bây giờ? Để ta không muốn đi qua sao? Nhưng là lại để ta đi qua. 10 giờ ta cầm lấy thẻ ra vào bối rối. Tư Mã Cầm Tâm rất khó thụ, phi thường khó chịu, nàng kẹp chặt trơn bóng đùi, thân thể giật giật. Vô cùng hy vọng lão công có thể ở nàng bên người. Dùng dương vật của hắn an ủi chính mình, tiếc quá sau đó, cảm giác dục vọng mãnh liệt hơn. Nàng muốn nam nhân, tiếc quá hai lần về sau, nàng cảm giác nóng lên đầu đã có một chút không tỉnh táo. Buông xuống váy, nàng hạ một cái điên cuồng quyết định. Nàng muốn đi quán đêm quán bar, đi tìm một cái nhất dạ tình, nàng cần phải nam nhân an ủi, cái gì trinh tiết liệt phụ. Xuân Dược trước mặt bất quá là phục tùng dục vọng thú cái. Ngươi làm gì thế? Vừa ra khỏi cửa, nàng nhìn thấy gì? Một cái nam nhân muốn mở Tiền Từ Tích môn. Ngươi là Tiền Từ Tích. Ta nhìn màu hồng sắc mặt, khí chất thanh nhã, thanh lịch xinh đẹp nữ tính không xác định hỏi, sau Baidu ảnh chụp xinh đẹp nhiều lắm, ta lập tức bị hấp dẫn. Bởi vì biểu tỷ muội quan hệ. Hai người có chút giống nhau, cũng liền mặt mày. Nhưng là đối với không biết nhân ta đủ để nhận sai. Ân. Nhận thức Tiền Từ Tích, trễ như vậy còn mở ra phòng. Gầy lục soát tiểu tiểu, nguyên lai chính mình tiểu biểu muội yêu thích này chủng loại hình a. Không biết chính mình, cũng chưa quen thuộc tiểu biểu muội, hẳn là đi làm việc tử a. Trong não nghĩ chính là tính, tự nhiên cái gì vậy đều hướng đến phương diện này liên tưởng. Vào đi, ngươi đi nhầm cửa. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười nói, nghĩ đến đây là con vịt. Thân thể táo chuyển động, đồng thời lên một tầng nổi da gà, dục hỏa cùng đạo đức lại lần nữa quyết đấu dày vò. Ngươi phát cho ta tin nhắn là có ý gì? Ta nhìn đại mỹ nữ tâm thần lay động, thật khá a. K. cao gầy mê người. Màu trắng cao gót đem làm sắc người vợ chân đẹp biểu hiện cực kỳ có sức giãn, người phương Đông ôn nhu, lông mày mắt phượng ngập nước như thanh tuyền, môi mỏng gợi cảm, mang lấy nữ tính thấm nhã, cánh tay dài nhọn, trên cái bao tay trang điểm cao quý tao nhã. Váy dài điển quý, thon gọn vòng eo đem phong eo điệp mông bày ra vô cùng tinh tế, khi đỏ ửng gò má, dù người phạm tội, ta tự nhiên hận không thể xách thương lên ngựa, nhưng là sờ không rõ ra bản mạng phía trước ta vẫn là bảo thủ một điểm thăm dò nói. Không có ý gì, ngươi cảm thấy có ý tứ gì? Tư Mã Cầm Tâm xem ta. Nàng yêu thích cao lớn uy mãnh nam tính như trượng phu con, nhưng bây giờ nàng chỉ cần nam nhân, thôi phát dục niệm cắn nuốt lý trí của mình. Ta phải biết có ý tứ gì còn muốn hỏi ngươi. Ta nhìn nàng hoàng mỹ dáng người, dời mắt không được. Nhấc lay một cái bộ ngực sữa cám dỗ ta, nghĩ giống như lão sư như vậy trực tiếp xuống biển. Khoảng thời gian này có thể có ý gì? Kẹp chặt chân ngọc, Tư Mã Cầm Tâm duy trì đoan trang ưu nhã hình tượng, nhưng là nàng căn bản không biết chính mình nhiều mị hoặc. Thoáng hỗn độn sợi tóc, đỏ ửng gò má, phấn nhuận môi hồng, hỗn độn váy dài, thái giám đều phải khen một câu tốt vưu vật, chớ nói chi là quỷ còn hơn cả sắc quỷ ta. Ta làm. Ta nhìn Tư Mã Cầm Tâm trong mắt nhuận ra mị ý mắt phượng. Nín hơn một ngày, bị cái này ma quỷ giống nhau nữ nhân mị hoặc đến. Đem quy củ ngồi ở mép giường Tư Mã Cầm Tâm đẩy ngã ở trên giường, xé mở dối trá mặt nạ, ta nơi nào còn có thể buông tha cái yêu tinh này. Buổi tối gọi ta đến. Không phải để ta làm ngươi sao? Ta hôn lấy nàng tế trật trắng hồng làn da, hoàn toàn bị nữ nhân mị hoặc đến. Tư Mã Cầm Tâm trước có một chút kháng cự ý tưởng, nàng vũ đạo gia thể chất ngược lại có thể đẩy ra ta, thậm chí báo cảnh sát. Nhưng là đồng dạng dục hỏa đốt người nàng, thậm chí chủ động đưa lên môi thơm, cũng không có ngăn cản của ta xâm phạm. Quả nhiên là con vịt, đó không thành vấn đề. Tư Mã Cầm Tâm nghĩ nghĩ, trực tiếp tuân theo dục vọng. Đến đây đi. Mau cho ta. Thiên hương quốc sắc mỹ nhân ôm lên váy, phía dưới cư nhiên đều không mặc gì, đóa hoa túng kéo lấy. Đói khát bộ dáng dọa ta nhấc nhảy, trắng hồng chân đẹp lúc, màu hồng khe thịt đã hơi hơi khai trương, ướt át làm ướt hai bên đóa hoa. Trực tiếp thượng cũng quá mạnh a, này có thể so với ta sở hữu trải qua nữ nhân cuồng giả nhiều, dù là bị ta hầu vội vã lão sư cũng là có như vậy một đoạn tiền hí. Ta cũng thực muốn cự tuyệt, nhưng là nàng quá đẹp. Ta nhấc cởi quần trực tiếp liền đem dương vật xâm nhập động thịt, đẩy ra từng tầng một trơn ướt nhăn nheo, xinh đẹp nữ nhân trên mặt xuất hiện ngắn ngủi khủng hoảng, nhưng là rất nhanh bị sung sướng chiếm lĩnh. Ta cơ hồ vô dụng cái gì lực. Dương vật liền thuận lợi thống đến hoa tâm, nàng hoa kính ngắn, vừa mới cất chứa dương vật của ta, chống đỡ đến hoa tâm. Ân. Tư Mã Cầm Tâm không ngoại dương vật của ta chống đỡ hoa tâm, cảm thấy thân thể huyết lưu phun trào kích động. Ba ba. Kịch liệt nổ tiếng vọng tại gian phòng, thịt cùng thịt va chạm. Xinh đẹp cao quý nữ nhân khác cầu ta, ta ấn nàng bả vai, chấn động dương vật ngồi chân, ra sức bắt đầu gian nhục này đoàn đồng dạng sắc dục trương dương xinh đẹp thịt. Cường tránh mạnh mẽ giải trừ nàng tính dục. Bị nam nhân bỏ thêm vào, bất trung trinh người vợ đầu tiên là nội tâm tiểu tiểu phản kháng một chút, sau đó liền rầm rì phối hợp khởi của ta gian nhục. Đây chính là ta ít có thể dương vật đụng tới hoa tâm nữ tính. Lão sư đó là miễn cưỡng có thể, phải chọn vị trí tốt, từ phía sau tiến vào loại mới có cơ hội đụng tới, luật sư cùng nhà bên tỷ tỷ vậy thật sự là sâu không thấy đáy. Mà tiền từ tích hoa tâm bất luận ta đổi cái gì tư thế đều có thể đụng vào. Còn có thể trùng hợp cất chứa toàn bộ dương vật, quả thực hoàn mỹ. Hảo lão bà, tiếng la hét lão công nghe một chút. Ta ôm lấy khuynh quốc khuynh thành phu nhân, khiêu khích lời tâm tình, rớt ra nàng khóa kéo giải phóng nửa người trên của nàng. To lớn vú to bị ta cầm ở trong tay, xúc cảm thật tốt, nhuyễn mà không tán, tạo thành các loại hình dạng nàng làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc phu nhân nàng căn bản phớt lời ta, từ trên rỉ hưởng thụ dương vật của ta. Ta nào biết đâu Tư Mã Cầm Tâm đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, cho phép một cái người xa lạ gian dâm nàng cao quý trinh tiết thân thể. Muốn nàng kêu lão công không phải làm khó nàng sao? Ít nói nhảm, làm tốt lắm ta. Tư Mã Cầm Tâm hưởng thụ dương vật quất cắm nói. Nàng uy nghiêm khí độ một lần ép ta không dám lên tiếng. Hơn nữa nàng không phải là thật tiền từ tích, nhiều trao đổi nhiều sai, kêu lão công nhiều khó khăn kham. Ta cũng rời không được như vậy xinh đẹp thịt, ân ái trải nghiệm thật tốt quá. Cho nên an tĩnh xuống đến, vùi đầu khổ làm. Nói thật, ngày hôm qua cùng luật sư tỷ tỷ ân ái đó là một chút cũng chưa hết hứng, như bây giờ xinh đẹp thịt đưa tới cửa ta cũng sẽ không rối rắm cái gì tán tỉnh rồi, làm liền xong chuyện. Ừ, ân. Khoái cảm phi thường cường liệt, mỗi lần hoa tâm cùng quy đầu đụng lên, nàng kiện mỹ thân thể đều phải run rẩy, dâm thủy không lấy tiền hướng phía dưới lưu, cho xâm phạm người thuận tiện. Đối với ta mà nói, hoa tâm là mới lạ ngoạn ý. Dùng sức đụng hoa tâm, sau đó bị hoa tâm bắn trở về, làm mỹ phụ thuộc mỹ biểu cảm tan vỡ, quả thực rất có ý tứ. Nhiều lần lặp đi lặp lại tại mỹ nhân trên người phập phồng, thân nàng trắng nõn gáy ngọc cùng kiên cố viên bả vai. Bóp xoa vú to tốt đẹp chân, mồm to hút hôn lấy nhếch lên chân đẹp. Âm đạo rất hẹp, chen ép để ta cảm giác phi thường thoải mái, tiểu huyệt có thể bao dung mát xa đến dương vật mỗi một cái bộ phận, tinh ý nói đến liền đến. Vị này vũ đạo gia tính dẻo dai phi thường tốt, tay lâm vào chân thịt liền luyến tiếc thả ra, nói như thế nào đây, cổ thân thể này mỗi một chỗ cũng làm cho nhân yêu thích không buông tay, mông đẹp, mỹ nhũ, chân đẹp, eo nhỏ, tay trắng. Đem mỹ nhân bán xoay người, nâng lên một đầu chân ngọc quất cắm đến lại là một loại tân trải nghiệm, nàng cao ráo thân hình lại là một loại mỹ thị giác, nữ nhân này quá hoàn mỹ, thế cho nên ta có loại không muốn làm sự vọng động của nàng. Bởi vì ta tại dâm loạn tác phẩm nghệ thuật, đẹp như vậy nữ nhân hẳn là cung phụng, quỳ bái. Nhưng là dục vọng nuốt sống ta, muốn tại đây cái cả người hoàn mỹ thân thể nữ nhân bên trong quất cắm mới có thể thỏa mãn ta ti tiện tư dục. Kịch liệt quất cắm mang đến chính là hai người khoái cảm, rất nhanh bị dược vật khống chế nữ tính leo lên đám mây. Mãnh liệt co rút lại động thịt cho ta mãnh liệt kích thích, như vậy mãnh liệt kích thích phía dưới, ấm áp huyệt dâm nhúc nhích đè xuống ta cũng đến cực hạn. Ta bắn. Cuối cùng có cực hạn, khiên chân đẹp địch mỹ nhân, nàng đắt đỏ váy dài nhăn co lại thành một đoàn, vú to cao thấp lay động, tròn vo rất là đáng yêu, tay khuỷu tay gấp khúc tự nhiên phóng ở trên giường, môn hộ đại trương. Thành thục bộ dáng lại ngoài ý muốn yêu kiều mê mại, ta hận không thể một mực làm nàng. Ta là tại như thế nào khinh nhờn nghệ thuật. Nghe được lời nói của ta, hưởng thụ dương vật cắm vào làm mỹ nhân ý thức được cái gì? Thân thể cứng đờ. Nàng này cứng đờ dương vật của ta bị hoa tâm cắn. Không muốn. Mỹ nhân trong mắt lóe lên thanh minh, đáng tiếc đã chậm, các gao dán sát dương vật thịt bức tường có thể cảm nhận đến tinh dịch theo dương vật bắn ra toàn bộ quá trình. Bắn vào tử cung, hoa tâm gắt gao cắn quy đầu, một giọt không lọt, khi ta bắn xong, hoa tâm mới lưu luyến không rời buông ra miệng. Ta còn muốn. Ấm áp bụng hoàn toàn kích phát rồi đầu này thú cái dâm tính, thon dài trơn bóng chân đẹp kẹp chặt của ta eo. Cao gầy mỹ nhân đứng lên đến, ôm cổ của ta, lúc lên lúc xuống vận chuyển động. Của ta mặt bị vùi sâu vào nàng mỹ nhũ, liếm trắng hồng nải cầu, tuyệt mỹ dung nhan mang lấy ngọt ngào nụ cười, nàng tơ lụa bao tay bao bọc tay. Đỡ lấy của ta bả vai, như là bị bắt buộc công chúa, màu vàng tai vòng chiếu lấp lánh, nếu không là đủ không đến ta. Cũng nghĩ liếm liếm nàng mượt mà vành tai. Phu nhân, ngươi cũng thật là đáng yêu a, ta rất thích. Gợi cảm người vợ hoàn toàn không có sức chống cự a. Ta mồm to hô nàng trên người tỏ khắp mùi thơm, cái yêu tinh này, không giống là nhân loại, ngược lại giống PS đi ra nhân vật, toàn thân tinh xảo thật. Ô cô, đừng nói chuyện, thật tốt ân ái. Đầu hơi chút thanh tĩnh một điểm, Tư Mã Cầm Tâm không muốn nghe ta nói khiêu khích lời tâm tình. Nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, tuy rằng đồng thời tràn ngập sung sướng, nàng sợ chính mình nhịn không được đáp lại. Dương vật nhuyễn không tới, nâng mông cao thấp hiệu quả phi thường rõ ràng nàng thích lực, nhưng ta dương vật mỗi lần đều phải phân phối một điểm thể trọng. Khó chịu chết đi được, tại nàng lại một lần nữa cao trào lúc ta áp đảo đại mỹ nhân, dùng tối dùng ít sức co rút lại mông rất nhanh quất cắm đại mỹ nữ. Ừ. Ngắn mũi tiến công hiệu quả rất rõ ràng. Nữ nhân cả người kiều run rẩy co giật. Hoàn toàn không có vừa rồi uy phong, đến đây. Ta hai tay chống đỡ ở trên giường, nửa người dưới dương vật chặt chẽ cùng tiểu huyệt kết hợp tại cùng một chỗ, ngất đầu lên, quy đầu lại một lần nữa tốt đẹp nhân hoa tâm đối tiếp, hoa tâm bị gắt gao chống đỡ. Tinh dịch lại lần nữa không kiên nể gì ôm vào tử cung của nàng. Bị dễ chịu mỹ nhân nét mặt tỏa sáng, ta ôm lấy mỹ nhân thêm chút nghỉ ngơi, bắt đầu đệ tam luân phiên chinh phạt. 1 giờ, 2 giờ. Tư Mã Cầm Tâm biểu cảm đã không có ngay từ đầu mị hoặc kiều diễm. Quy toàn bộ tóc dài hỗn độn phân bố, nhưng là vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Nàng vô thần mắt nhìn đại môn, toàn thân trên dưới quần áo chỉ có một đôi bạch cao gót cùng một đôi bao tay trắng, toàn thân từ bạch, tiền đột hậu kiều rõ ràng hơn. Mỹ lệ dáng người nên đột đột, nên ao ao, cao gầy thân cao cùng cứu cực chân đẹp, bạch đầu bình thường hoành ở trên giường chính là đối với nam nhân một loại khiêu chiến, chớ nói chi là mặt cám dỗ dày cao gót uống ren bao tay trắng. Nằm nghiêng, chịu đựng của ta gian nhục, chân của ta để ngang hai chân ở giữa, liền chấn động dương vật tại lỗ thịt bên trong, sau lưng đưa về phía trước bắt lấy nàng tay trái bao tay, mềm mại không xương tay ngọc bị ta cầm ở trong tay. Cách sợi tơ bao tay, cái bao tay đưa đến tình thú tác dụng, ta dù sao đối với tay ngọc yêu thích không buông tay, kia tơ lụa cảm giác, như có như không cám dỗ, để ta xuất tinh nhiệt tình tăng vọt, tượng trưng cao quý thanh lịch bao tay trắng bị ta tay bẩn thưởng thức. Đại tỷ tỷ, cuối cùng một phát. Ta sớm mệt không được, nhưng là nữ nhân này quá mê người rồi, đơn giản là một máy trá tinh máy móc, ta muốn làm nàng, thấy nàng thân thể xinh đẹp bộ dáng, vô luận bao nhiêu lần đều nghĩ sực nàng. Cảm nhận đến bụng tân tăng áp lực, Tư Mã Cầm Tâm không tự chủ được dùng tay sờ phình bụng, rõ ràng viên hồ hình không biết tích lũy bao nhiêu tinh dịch, âm đạo xúc động, mặt sau cái này con vịt lại bắn. Vù vù. Thật sự mệt không được, ta đang ngủ. Dương vật kiên định ở lại âm đạo, mềm nhũng Tư Mã Cầm Tâm tay phải đắp lại tay trái của ta, cảm nhận đến không có động tĩnh ta, còn có bụng chống lên cùng lỗ thịt nội dương vật, tâm tình phức tạp. Muốn cho phía sau con vịt nhân gian biến mất rất đơn giản. Lấy long gia thực lực, cam đoan làm thỏa đáng. Nhưng là có ý nghĩa sao? Bị người khác người xa lạ nội bắn, làm được một nửa nàng liền hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng là mềm nhũng thân thể trừ bỏ hưởng thụ khoái hoạt không có nửa điểm khí lực. Phản bội trượng phu, Tư Mã Cầm Tâm sờ lồi ra bụng, phòng nàng khó chịu mà xấu hổ. Nhưng là ân ái khoái hoạt là không có khác biệt, thiếu niên dương vật cùng trượng phu giống nhau thoải mái, căn bản không có gì mâu thuẫn nha, nàng chính là một cái xấu nữ nhân. Lại bị xa lạ nam nhân địch cao trào. Theo không nghĩ tới sự tình, ngoài ý muốn hưởng thụ loại này bối đức cảm giác, đối với xuất quỷ thái độ lại là xấu hổ trung mang sung sướng, không phải là ân ái sung sướng, mà là tâm linh sung sướng. Giống như nàng phản bội trượng phu là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Khi ta xuất tinh thời điểm vừa nghĩ đến không phải là chồng mình tinh dịch, xấu hổ rất nhiều Tư Mã Cầm Tâm thế nhưng sẽ có một mực linh hồn phi thăng cảm giác. Nàng cũng không thể tin được chính mình cư nhiên là như thế này nữ nhân. Hoang dâm, vô sĩ, hạ lưu. Nhưng là hiện thực chính là như thế, cho lão công nhất mũ lưỡi trai thế nhưng không có ngấy chết ngấy sống cảm giác, ngược lại buông lỏng cùng sung sướng, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình không thương trượng phu của mình. Có lẽ có vợ chồng trách nhiệm áy náy, nhưng là không hề nghi ngờ chính mình không thương hắn. Nói lên tại sao muốn yêu thích hắn, liền bởi vì hắn săn sóc ôn nhu. Liền bởi vì hắn năng lực ưu tú. Mình làm sơ muốn nam nhân rốt cuộc là cái gì nam nhân? Tư Mã Cầm Tâm mệt mỏi đã ngủ, ngày hôm sau, nàng trước tỉnh lại, nàng trước cẩn thận rời đi ta. Có khả năng hay không mang thai, giai đoạn nguy hiểm, khẳng định mang thai a. Tọa tại cái bô phía trên bài trừ màu trắng sữa tinh dịch. Tư Mã Cầm Tâm liền xấu hổ đều đâu khí. Tư Mã Cầm Tâm đã trở nên giếng cổ không sống, bây giờ là như thế nào giải quyết tối hôm qua con vịt sự tình, cho hắn một khoản tiền chặn cái miệng của hắn. Nàng cúi đầu xem không đoạn theo tiểu huyệt trào ra tinh dịch. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ cùng người khác thông dâm a. Nàng cũng hiểu được thập phần buồn cười, chính mình tại trước mặt người khác vẫn luôn là như vậy trung trinh như một, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Trước xem hắn là cái gì nhân a? Kẻ xấu liền trực tiếp xử lý a. Những lời này đã tương đương với đối với ta mở một mặt lưới. Cầm lấy điện thoại của ta, lật nhìn lên của ta tin tức, vân tay giải tỏa, thực nhẹ nhàng nàng tìm đến của ta tin nhắn. Trò chơi người. Thì ra là thế. Tư Mã Cầm Tâm bừng tỉnh đại ngộ, cái này nàng hoàn toàn không có giải quyết ý nghĩ của ta. Hiện thực là không cho phép cho nhau tổn thương, phán đoán căn cứ là chủ nghĩa duy tâm. Nếu như hiện thực ngươi không biết đối phương là trò chơi người. Giết đối phương, trò chơi không có khả năng phán định ngươi trái với quy tắc, ngươi có biết đối phương là trò chơi người, nhưng có phải hay không bởi vì trò chơi nguyên nhân giết hắn, vậy cũng không trái với quy tắc, trước sách chính là tâm lý không có một chút loại này giết hắn giảm bớt cạnh tranh ý tưởng. Bất quá, không có nghĩa là trò chơi người ở giữa không có trao đổi, chỉ cần liên quan đến trò chơi đối chiến, trò chơi là duy trì, ví dụ như dò hỏi tình báo, tại không bị thương hại hiện thực nhân dưới tình huống dò hỏi tình báo. Hoặc là lấy bức tường người giác, bởi vì thậm chí tổn thương hiện thực người, cũng không đối với hiện thực người hiếp bức. Trò chơi cổ vũ lấy góc tường, mới bắt đầu nhân vật hảo cảm không rõ, ngươi có thể lấy là bản lĩnh của ngươi, này vốn là không là đứng đắn gì trò chơi. Đặc biệt Senior cùng SSR loại này vô cùng giá trị, xem như cấp tình trường những cao thủ một cái biểu hiện cơ hội. Lặng lẽ, nàng đem tiền từ tích điện thoại kéo đen.